Tiên Nhịch, tác giả Nhĩ Căn, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân, chương 850. Nguyên lực thay đổi. Thần niệm của Vương Lâm bị tấn công, hắn cảm nhận được ý cảnh của Siêu Băng Vân và dùng những thứ này để chứng minh cho đạo của mình. Khoảnh khắc này đạo của Siêu Băng Vân hiện ra rõ ràng trước mặt Vương Lâm. Hình bóng nương tựa vào nhau của hai cô bé kia xuất hiện trong tâm thần Vương Lâm rất lâu không tiêu tán. Ta có thể. Siêu Băng Vân quỳ trên mặt đất đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như nàng đã nghe thấy cái gì đó, nhưng cuối cùng cơ thể nàng lại dần dần biến mất. Tình cảnh trước mắt đột nhiên tan vỡ, Vương Lâm truyền ra một tiếng than nhẹ. Dần dần trong mắt Vương Lâm lại hiện lên một cảnh tượng khác. Bên dưới một ngọn núi băng, Diêu Băng Vân lúc này đã trưởng thành. Nàng đang khoan chân ngồi dưới ngọn núi mà ngơ ngẩn nhìn về phía trước, trong ánh mắt chỉ có một sự đau đớn. Muội muội, dù cho từ nay về sau ta không còn tình cảm, cũng không còn tất cả cảm giác, trở thành một người có trái tim lạnh lẽo, ta cũng nhất định sẽ không quên ngươi. Hãy kiên cường chờ ta. Những giọt lệ từ trên khóe mắt Siêu Băng Vân chảy xuống, nàng không lau đi mà nhắm chặt mắt lại. Nàng bắt đầu tu luyện pháp thuật đầu tiên là cấm thuật của Siêu gia Bế Thần Tiên Huyết. Muốn tu luyện pháp thuật này phải cắt đứt tình cảm, đoạn tuyệt tất cả mọi thứ. Sau khi tu luyện đại thành thì trở nên cực kỳ lạnh lùng. Cái nàng tu luyện chính là đạo vô tình. Dùng tâm hữu tình để tu đạo vô tình. Vương Lâm thầm than, lúc này hắn đã hoàn toàn nhìn rõ đạo tâm của Siêu Băng Vân. Đạo tâm của nàng là tu luyện vì muội muội, là đạo vô tình mà không phải là pháp thuật đã được tiên tổ Siêu gia vinh danh. Hình bóng Siêu Băng Vân huyễn hóa ra bên cạnh Vương Lâm, hắn nhìn Siêu Băng Vân rồi lắc đầu. Thôi, đạo tâm của nàng ta có thể phá, nhưng... Vương Lâm nhìn thoáng qua Siêu Băng Vân, cơ thể hắn đột nhiên tiêu tán. Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, Vương Lâm mở mắt, hắn nâng tay phải, khẽ nói: ngươi truy sát lại giúp ta đột phá, cũng xem như là giải quyết xong nhân quả. Vương Lâm vung tay áo, tất cả phong ấm trên cơ thể Siêu Băng Vân đều tiêu tán. Nàng bay thẳng lên bầu trời. Trên bầu trời, Siêu Băng Vân chậm rãi mở mắt ra, khoảnh khắc này trong mắt nàng lộ ra một tia mê man. Ánh mắt nàng nhìn về phía Vương Lâm đang khoanh chân ngồi xuống trên đỉnh Hoàng Vân Sơn. Trong mắt Siêu Băng Vân lộ ra một luồng sáng phức tạp, nàng trầm mặc một lúc lâu rồi khẽ nói: ngươi tin luôn hồi sao? Năm xưa ta ở trong từ đường Siêu gia, bên tai rõ ràng nghe thấy có người nói với ta. Hắn có thể làm được. Là ngươi sao? Trên đỉnh Hoàng Vân Sơn, vẻ mặt Vương Lâm vẫn bình tĩnh, đạo tâm của Siêu Băng Vân bị hắn hoàn toàn nhìn thấu. Muội muội là đạo tâm duy nhất của nàng, đồng thời cũng là kẻ hở duy nhất. Với sức mạnh của ta thì không thể giúp được ngươi. Vương Lâm vẫn chưa ngẩng đầu lên, hắn mở miệng bình thản nói. Vẻ mặt Siêu Băng Vân đang ở trên bầu trời trở nên ảm đạm. Nàng trầm mặc hồi lâu rồi khẽ nói: có lẽ là ta nghe lầm. Siêu Băng Vân xoay người, khóe mắt xuất hiện một giọt lệ trong suốt. Nàng từ từ phóng thẳng về phía chân trời rồi biến mất. Lúc này Vương Lâm vẫn không ngẩng đầu lên mà nhắm chặt mắt lại, chìm đắm vào trong ảo nhân quả của chính mình. Dần dần, tư ảnh hai con cá âm dương hắc bạch chậm rãi xuất hiện bên ngoài cơ thể hắn, cuối cùng chúng ngưng tụ lại ở sau lưng rồi từ từ xoay tròn. Mỗi lần nó chuyển động đều sinh ra một lực hút mạnh mẽ, lực lượng thiên địa khắp bốn phía liên tục bị nó hút vào bên trong rồi hóa thành nguyên lực dung nhập vào trong cơ thể Vương Lâm. Một phần lực lượng đó tiến vào trong Nhịp Thiên Châu, bị hạt châu này hấp thu. Mặt ngoài Nhịp Thiên Châu cũng xảy ra biến hóa, tạo thành một tấm hình âm dương tương hỗ vào nhau rồi chậm rãi chuyển động bên trong nguyên thần Vương Lâm. Đạo của Vương Lâm đã có tiểu thành trên nhân quả, có thể làm cho nhân quả ý cảnh hóa thành thực chất rồi ngưng tụ bên ngoài cơ thể. Việc này cũng hoàn toàn đại biểu cho ý cảnh của hắn thật sự tiến vào đệ nhị bộ, trở thành tu sĩ quy nhất. Lúc này nếu Vương Lâm muốn thì thiên kiếp có thể giáng xuống trong nháy mắt. Sau khi độ kiếp hắn sẽ trở thành tu sĩ quy nhất sơ kỳ. Tu đệ nhị bộ có ba cảnh giới: quy nhất, tịnh nhất, toái nhất. Những cảnh giới này đều có một chữ nhất. Kết hợp với những gì ta được biết về đệ tam bộ thì chỉ khi nào hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của một chữ nhất, sau khi nắm giữ quy tắc thì sẽ tiến lên đệ tam bộ. Thiên đạo vô tận, đại đạo vô bờ, con đường của đạo thật sự chỉ có ba bước thôi sao? Vương Lâm trầm mặt. Hắn mở hai mắt, mắt trái chứa dương, mắt phải ẩn âm, thoạt nhìn giống như nhật nguyệt, cực kỳ dịu dị. Khi hai mắt Vương Lâm mở ra thì tốc độ xoay tròn của hai con cá âm dương sau lưng cũng càng lúc càng nhanh. Mức độ xoay chuyển lần này rất mạnh. Cuối cùng lấy Hoàng Vân Sơn làm trung tâm, tất cả linh lực trên thanh linh tinh lập tức sinh ra những biến hóa dữ dội, giống như có một đôi tay vô hình đang khuấy động. Không những thế, linh lực càng lưu chuyển nhanh trên thanh linh tinh, giống như xuất hiện một cơn gió lốc mạnh mẽ. Cơn lốc này vô hình, nhưng tất cả những tu sĩ trên thanh linh tinh đều có thể rõ ràng phát hiện ra. Luồng linh lực khổng lồ điên cuồng ngưng tụ về phía Hoàng Vân Sơn. Một tia sáng kỳ dị trong mắt Vương Lâm lóe ra ngoài. Hắn hít vào một hơi thật sâu, đôi cá âm dương sau lưng hắn đột nhiên ngừng xoay tròn. Nguyên lực đang thay đổi, nhưng không thể ở trên thanh linh tinh này được, nếu không tinh cầu này sẽ tan vỡ. Vương Lâm đứng thẳng lên, hắn tiến lên một bước như muốn đạp lên hư không mà đi. Nhưng lúc này thần sắc của hắn lại khẽ động rồi nhìn về phía phương xa. Ánh mắt Vương Lâm giống như có thể nhìn xuyên qua tất cả khoảng cách, thấy ở phương xa lão già họ Tạ đang cố gắng đi từng bước một đến chỗ này. Khoảnh khắc này lão già họ Tạ đang dùng thân thể phàm nhân mà đi, giống như mục tiêu hành hương của hắn chính là Hoàng Vân Sơn. Vương Lâm trở nên trầm mặc, hắn thu hồi ánh mắt rồi ngồi xuống nhắm mắt lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, trong nháy mắt đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Vương Lâm giống như nhập định, vẫn ngồi yên bất động. Trong nửa tháng, lão già họ Tạ cũng đi ngày càng nhanh. Vốn là thân thể phàm nhân sẽ không thể kiên trì được lâu như vậy, nhưng mỗi lần lão cảm thấy mệt mỏi không thể chịu nổi thì tự nhiên có một luồng khí nóng lưu chuyển khắp toàn thân rồi tràn ngập khắp cơ thể. Những mệt mỏi biến mất, tinh thần lại trở nên hưng phấn. Cứ như vậy sau nửa tháng lão già họ Tạ đã đi đến bên dưới Hoàng Vân Sơn, lão đưa mắt nhìn ngọn núi cao chót vót rồi hít vào một hơi thật sâu. Trong mắt lão lộ ra vẻ quyết đoán đi thẳng lên núi. Lão cứ đi từng bước một, dù đầu gối có bị rách, dù máu tươi không ngừng chảy, lão cũng không ngừng lại mà tiếp tục bò lên núi. Trong lòng lão vẫn có một niềm tin mà chính bản thân cũng không thể ngờ tới, nó đống đo để lão liên tục đi lên phía trước. Đời này ta tự nhận là đã biết nhiều đạo lý thiên địa, đã học hỏi và hiểu ra tất cả mọi thứ, lấy việc cảm hóa thế nhân là nhiệm vụ. Nhưng lúc này khi tuổi tác sắp về trời lại đột nhiên tỉnh ngộ, thì ra ta chỉ là một con cá trong nước mà thôi. Vẻ mặt lão già họ Tạ đầy đau khổ, nhưng hai mắt lại càng lúc càng sáng. Người là cá, trời là nước, đạo là lưới. Người nắm lưới là tạo hóa. Vào một ngày, lão già họ Tạ cũng bò lên đến đỉnh. Trong mắt lão có thể thấy đôi mắt người đang ngồi khoanh chân phía trước ẩn hàm nhật nguyệt tàn khôn. Lão già họ Tạ đã rất mệt. Mặc dù vết máu trên hai đầu gối đã kết vảy, nhưng khoảnh khắc khi lão nhìn thấy ánh mắt đó bên tai chẳng khác nào có tiếng sấm sân nổ bên tai. Thậm chí, lão còn có một loại cảm giác linh hồn xuất khiếu. Trong lúc bừng tỉnh, lão hình như đã nhìn thấy hai màu đen trắng âm dương tương hỗ vào nhau. Lão lập tức quỳ xuống đất giống như đang bái lạy. Xin truyền đạo cho ta. Vương Lâm bình tĩnh nhìn lão già họ Tạ trước mặt rồi trầm mặc trong khoảnh khắc. Lão già này có đức cao vọng trọng trong giới phàm nhân trên Thanh Linh Tinh. Loại người này khác hẳn những tên phàm nhân tục tử khác tự nhận mình có đạo tâm, nhưng đạo tâm lại không ổn định, không phải một tồn tại thật sự. Không phải nói loại người này không thích hợp tu đạo, nếu so với những đứa trẻ tâm linh trong sạch thì còn thích hợp hơn nhiều. Chẳng qua loại người này một khi đắc đạo thành công thì tu vi thường không cao, nhưng đối với những lý giải và cảm ngộ về đạo lại cực kỳ sâu, về sau lại càng vững chắc hơn. Chỉ có điều người này đã quá già, kinh mạch khắp toàn thân đã không thể dùng linh lực trùng kích được nữa, nếu muốn tu đạo thì rất khó khăn. Tuổi thọ của ngươi không còn nhiều, tu đạo cũng không phải chuyện một sớm một chiều, ngươi có hiểu điều này không? Giọng nói Vương Lâm rất bình tĩnh. Lão già họ Tạ nhìn Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ kiên định, trầm giọng nói: ta 3 tuổi học từ, 6 tuổi học thơ, 14 tuổi đã nổi danh hoàng thành, nhưng trong lòng vẫn mờ mịt. Ta tự nghĩ đã biết rõ mọi thứ, hiểu rõ đạo làm người, nhưng lại luôn có một loại cảm giác bị thiên địa trói buộc. Hiện nay tuổi đã cao, từ quan cáo lão, dạy dỗ học trò, cứ tưởng rằng cuộc đời này sẽ trôi qua như vậy, mang theo những điều mờ mịt và sự trói buộc về cõi hư vô. Tiên Nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 851. Khuy Niết. Nhưng hôm nay gió thổi vào phòng lại làm ta tìm ra được những căn nguyên của sự mờ mịt là cái gì. Nó chính là đạo. Tỉnh ngộ bên sông, giống như có một luồng sức mạnh đang vùng vẫy trong lòng ta. Cho dù chết ta cũng phải đi đến chỗ này chỉ vì cầu đạo. Xin truyền đạo cho ta, thu ta làm đệ tử. Ánh mắt Vương Lâm nhìn lão già họ Tạ, đôi mắt hắn giống như có thể nhìn thấu tâm thần lão. Trong lúc mơ hồ, Vương Lâm lại nhìn thấy phía sau lão già có một vòng tròn luôn hồi. Ngươi tên gì? Một lúc lâu sau, Vương Lâm thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói: Tạ Thanh. Lão già hít vào một hơi thật sâu, trầm giọng nói: cả đời ta không có bất kỳ một người đệ tử nào. Đạo của ngươi đi theo ta, nhưng chỉ có thể thu ngươi làm đệ tử ký sanh. Ngọn núi này tên là Hoàng Vân, ta tặng cho ngươi để tạm thời tu luyện. Ta sẽ không truyền cho ngươi bất kỳ đạo pháp thần thông nào, chỉ tặng cho ngươi một cảm ngộ. Vương Lâm nâng tay phải lên rồi điểm nhẹ về phía trước. Ngón tay vừa điểm ra, đôi cá âm dương ở phía sau đột nhiên chuyển động giống như dung nhập vào một chỉ rồi bay thẳng qua khoảng không ấm lên trên mi tâm Tạ Thanh. Cơ thể Tạ Thanh chấn động, ánh mắt trở nên mê man, ngã xuống mặt đất. Vương Lâm liếc mắt nhìn Tạ Thanh rồi khẽ vung tay áo, một đám xương đột nhiên bao phủ dưới chân, lao thẳng vào hư vô, biến mất ở phía chân trời. Một ngày sau, Tạ Thanh mở hai mắt ra, ánh mắt vẫn còn mê man. Lão trầm mặc một lúc lâu rồi khoanh chân ngồi trên đỉnh núi. Lão nhắm chặt hai mắt lại, lặng lặng cảm ngộ. Vương Lâm không lập tức rời khỏi Thanh Linh Tinh mà đi tìm vị trí của tiên tuyển tộc. Hắn lấy từ trong túi trữ vật ra một cái chương chỉ phù cuối cùng, nhưng đáng tiếc là không có người của tiên tuyển tộc nhận được bất kỳ đầu mối nào. Bọn họ đối với cái phù này chỉ có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc nhưng không có bất kỳ ấn tượng nào hết. Vương Lâm trầm mặc suy nghĩ rồi bỏ đi. Trên tinh không, Vương Lâm vẫn chưa dung nhập vào trong thiên địa mà hóa thành một đạo tàu vồng bay đi như tên bắn. Hắn tản thần thức ra tìm kiếm một chỗ tĩnh tọa tốt nhất. Vài ngày sau, Hai mắt Vương Lâm trở nên ngưng trọng, cơ thể hắn lóe lên rồi phóng thẳng vào trong một khối tinh cầu ở phía trước. Đây là một tinh cầu hoang vắng, linh khí bên trên hầu như đã cạn kiệt. Vương Lâm nhảy thẳng vào trong tầng gió mỏng rồi đặt chân lên mặt đất. Bốn phía đầy chướng khí, nếu có phàm nhân ở đây mà hít vào một hơi thì chắc chắn sẽ chết. Chẳng qua những thứ này đối với Vương Lâm không hề có chút ảnh hưởng. Sau khi rơi xuống đất, hắn vung tay phải lên rồi chỉ xuống mặt đất. Lập tức trên mặt đất vang lên những tiếng ầm ầm rồi chậm rãi nâng lên cao. Chỉ trong nháy mắt trên mặt đất đã xuất hiện một ngọn núi lớn. Giữa sườn núi còn có một động phủ vừa mới được hình thành, Vương Lâm phóng thẳng vào trong động phủ. Hắn khoanh chân ngồi xuống, hư ảnh ở sau lưng lói lên tháp sơn lập tức hiện thân rồi trực tiếp ngồi bên ngoài cửa động để hộ pháp cho Vương Lâm. Tình trạng vết thương của tháp sơn đã có chuyển biến tốt. Lúc này ánh mắt hắn sáng như sao, cảnh giác nhìn khắp bốn phía. Sau khi Vương Lâm ngồi xuống, nguyên lực trong cơ thể lập tức vận chuyển, đôi cá âm dương đen trắng ở phía sau lập tức xuất hiện rồi nhanh chóng xoay tròn. Theo sự vận chuyển của nó, tất cả linh lực còn sót lại trên tinh cầu hoang đất này đột nhiên ngưng tụ về phía Vương Lâm. Dần dần nguyên lực trong cơ thể Vương Lâm từ trạng thái lúc đầu không có bất kỳ màu sắc nào chậm rãi vượt qua giới hạn. Theo sự xoay tròn của đôi cá âm dương phía sau lưng càng lúc càng nhanh, cuối cùng nguyên lực Vương Lâm lại chia thành hai phần, hóa thành hai luồng khí đen trắng. Khí trắng ở lại, khí đen bao phủ khắp toàn thân Vương Lâm tạo thành một vòng tuần hoàn tuyệt đẹp. Lúc này khi Vương Lâm đang tu luyện thì trên không trung có một người đàn ông trung niên đặt chân lên một đám mây màu hồng phóng thẳng về phía hắn. Trên tay phải người này có một chiếc kính đồng, trên mặt kính có một điểm đỏ chỉ phương hướng. Người đàn ông trung niên này tướng mạo có chút anh tuấn, ánh mắt bình tĩnh, đạp chân lên hồng vân với tốc độ rất nhanh. Nếu Vương Lâm có mặt ở đây thì chỉ cần liếc mắt sẽ nhận ra người này. Hắn chính là Diêu Vân, người đàn ông xuất hiện trong đạo cảnh của Diêu Băng Vân muốn cứu hai người tỷ muội bọn họ. Chỉ là bây giờ tướng mạo người này tuy không có gì khác biệt với lúc ở trong đạo cảnh nhưng vẻ mặt lại rất tang thương. Đặc biệt là hai mắt hắn rất bình tĩnh nhưng bên trong lại ẩn chứa một luồng sáng cực kỳ yêu dị và sâu đậm, lúc sáng lúc tối giống như một ngọn lửa. Vương Lâm đang ngồi thiền đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hắn lấp lánh tinh quang. Bên ngoài cơ thể hắn được bao phủ bởi một tầng hắc khí có thể nhìn thấy được bằng mắt thường. Nguyên lực trong cơ thể hắn đã hóa thành bạch khí rồi nhanh chóng vận chuyển khắp toàn thân với tốc độ nhanh gấp mấy lần bình thường. Đạo cảnh nhập thể, Vương Lâm lẩm bẩm nói. Từ những gì hắn biết được thì trạng thái của mình lúc này không phải mơ hồ mà là cảm ngộ trong lòng. Quá trình đạo cảnh nhập thể có lẽ trước kia Vương Lâm cũng đã từng trải qua, nhưng nó lại là luân hồi ý cảnh. Bây giờ cuối cùng hắn cũng làm được, đem nhân quả ý cảnh hoàn toàn thực chất hóa rồi dung nhập vào trong cơ thể. Vương Lâm trầm mặc trong khoảnh khắc rồi đứng thẳng người, một tia sáng lóe lên rồi hắn xuất hiện bên ngoài đỉnh núi. Tháp sơn lại hóa thành một luồng hư ảnh rồi biến mất phía sau Vương Lâm. Vương Lâm tiến lên một bước, cả người lập tức biến mất ngay tại chỗ rồi dung nhập vào trong đất trời. Đến khi hắn xuất hiện thì đã ở phía trên cao. Nhưng hắn không ngừng lại mà tiếp tục biến mất một lần nữa. Việc cần thiết trước mắt là phải đi tìm Lý Nguyên học tâm cấm chi thuật. Nếu trên đường đi mà gặp phải tên đuôi mù nào, ta sẽ dẫn động thiên kiếp hạ xuống, mượn sức mạnh của đối phương giúp ta độ kiếp. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn đã từng trải qua thiên kiếp mấy lần nên đối với nó đã sớm không còn cảm giác kinh sợ như ngày xưa. Lúc này, Vương Lâm dung nhập vào đất trời phóng thẳng đến La Thiên Nam vực. Chỗ của Lý gia ở trên một tu chân tinh tên là Phá Diệt Tinh trong Nam vực. Vương Lâm dựa theo con đường mà Lý Nguyên đã chỉ, dung nhập vào trong trời đất di chuyển với một tốc độ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Nhưng tu vi của hắn vẫn không thể dung nhập vào thiên địa trong một khoảng thời gian quá dài, sau mỗi lần hiện thân đều phải nghỉ ngơi. Mặc dù như vậy, tốc độ của Vương Lâm vẫn vượt xa những tu sĩ khác không thể dung nhập vào trong thiên địa. Vào một ngày, khi đến được La Thiên Nam vực, hắn hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng phóng thẳng về phía trước. Một lát sau, Vương Lâm đang muốn tiếp tục dung nhập vào thiên địa thì vẻ mặt lập khẽ động. Trong nháy mắt, một cảm giác nguy hiểm đột nhiên bao phủ khắp bốn phía. Trong mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, thoáng cái hắn đã lập tức phóng ra bên ngoài tinh không. Lúc này bầu trời vang lên một tiếng nổ, xuất hiện một cái hố. Một luồng xung lực mãnh liệt lập tức tán ra. Hàn quang lóe lên trong đôi mắt bình tĩnh của Vương Lâm, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phương xa. Chỉ thấy ở phương xa có một đám hồng vân mù mịt, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện bên ngoài Vương Lâm trăm trượng. Hồng vân ngưng tụ lại hóa thành một người đàn ông trung niên. Ngươi là Hứa Mộc sao? Trên tay phải người đàn ông trung niên có một chiếc kính đồng, hắn lạnh lùng nhìn về phía Vương Lâm. Trong nháy mắt khi nhìn thấy người đàn ông trung niên, Vương Lâm đột nhiên chấn động. Hắn nhận ra thân phận đối phương nhưng lại không mở miệng mà lui ra phía sau vài bước. Những con sóng dưới chân Vương Lâm đột nhiên lóe lên, hắn thử dung nhập vào trong hư vô. Nhưng Vương Lâm lập tức ngừng lại, hư vô bốn phía bị một luồng lực lượng kỳ dị phong tỏa nên không thể dung nhập vào được. Điểm này thì Vương Lâm đã đoán được trước khi người đàn ông trung niên xuất hiện. Sau khi thử nghiệm, vẻ mặt Vương Lâm vẫn không hoảng loạn mà bình tĩnh nhìn về phía trước. Tuy Diêu Mỗ không biết thần thông xúc địa thành thốn nhưng vẫn có thể tìm ra hành tung của ngươi. Chỗ này được chuẩn bị vì ngươi. Vẻ mặt người đàn ông trung niên rất lạnh lùng, giọng nói lại cực kỳ lạnh lẽo. Hắn không cho Vương Lâm cơ hội nói chuyện, trong nháy mắt khi vừa dứt lời, gương đồng trong tay phải chợt lóe lên hào quang, tinh không trong chu vi vạn trượng lập tức biến mất. Tinh không hoàn toàn biến thành một vùng giống như mặt kính, thu. Tiếng nói lạnh lùng của người đàn ông trung niên vang lên, chu vi vạn trượng lập tức bao bọc lấy Vương Lâm vào bên trong. Tất cả đột nhiên tan vỡ rồi hóa thành rất nhiều mảnh nhỏ, trong nháy mắt đã dung nhập vào bên trong kính đồng. Người đàn ông này vung tay áo rồi cầm lấy gương đồng phóng đi xa. Trong khoảnh khắc đó, từ đầu đến cuối vẻ mặt người đàn ông trung niên vẫn không có bất kỳ điểm biến hóa nào, giống như thu lấy Vương Lâm chỉ là một chuyện cực kỳ bình thường. Một vòng khí mờ mờ huyễn hóa ra bên ngoài cơ thể Vương Lâm, khắp nơi đều bị sương mù che phủ. Một luồng lực lượng nóng rực ngưng tụ lại từ bốn phương tám hướng, giống như hắn đang ở trong hồng lô thiên địa. Ánh mắt Vương Lâm vẫn bình tĩnh. Lúc này hắn cũng không cần suy nghĩ nhiều, bạch khí được nguyên lực bên trong cơ thể hóa thành đột nhiên vận chuyển rồi lập tức cùng hắc khí bên ngoài cơ thể giao thoa vào nhau. Trong nháy mắt bên ngoài cơ thể lập tức xuất hiện đôi cá âm dương và bắt đầu xoay tròn, khoảnh khắc này tu vi của Vương Lâm lại tiến thêm nửa bước. Huy Miết, Tiên Nhịch, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 852, Huyết Thần Tử, mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Trong nháy mắt khi Vương Lâm đạt đến Khuy Niết, một tiếng nổ chợt vang lên rồi đột nhiên vang vọng trong không gian sương mù mờ ảo. Vương Lâm trở nên lơ lửng, mái tóc không gió mà tự bay. Từ trong cơ thể hắn tuôn ra một luồng khí tức khổng lồ. Khí tức này dưới sự xoay tròn của đôi cá âm dương lập tức tạo thành một vòng nước xoáy. Vòng xoáy này giống như một cơn lốc điên cuồng vận chuyển và tàn phá bừa bãi bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Sương mù bốn phía bị cơn lốc điên cuồng tung hoành làm cho nhanh chóng tiêu tán, giống như bị gió cuốn đi. Ngay cả luồng khí cực nóng cũng tiêu tán trong khoảnh khắc, giống như không dám tiếp cận. Hai mắt Vương Lâm ẩm chứa nhật nguyệt, hai luồng khí hắc bạc trên cơ thể nhanh chóng xoay tròn trong vòng xoáy, giống như hai con cự long đang đan xen vào nhau. Một tiếng gầm giống truyền ra rồi vang vọng trong làn sương mù. Mắt Vương Lâm chợt lóe lên hàn quang, hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lúc này vẻ mặt Siêu Vân trên tinh không vẫn lạnh lùng, hắn đang phóng đi như tên bắn. Nhưng trong nháy mắt vẻ mặt hắn lại đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy trong bầu trời lúc này xuất hiện một đám mây hồng khổng lồ, nó hoàn toàn khác biệt với đám mây dưới chân hắn, bên trong ẩn chứa một luồng lực lượng mà ngay cả hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Đây là kiếp vân. Đồng tử Siêu Vân mạnh mẽ co rút lại. Mấy ngàn năm trước tu vi của hắn đã đạt đến tỉnh Niết Sơ Kỳ, nhưng không rõ nguyên nhân vì sao lại thụt lùi. Cho đến nay tu vi của hắn chỉ là Khuy Niết Trung Kỳ, không những thế hắn còn cảm thấy quên đi rất nhiều chuyện. Đặc biệt là tất cả ký ức trước khi hắn rời khỏi Huyết Thần Tinh mấy ngàn năm trước trở nên mơ hồ. Mặc dù Diêu Vân suy nghĩ thế nào cũng không có một chút ấn tượng. Siêu Vân chỉ mơ hồ nhớ được mình đã làm một chuyện gì đó mà lão tổ cảm thấy không vui, nhưng cuối cùng lại được lão tổ tha thứ mà không trách phạt. Mấy ngàn năm sau, thần trí của Siêu Vân thường trở nên mơ hồ, tu vi thụt lùi cực nhanh. Nếu chỉ như vậy thì không có gì đáng nói. Kỳ lạ là hầu như mỗi đoạn thời gian hắn đều cảm thấy đầu đau nhức, loại đau khổ này làm hắn không thể chịu đựng được, khiến cho hắn gần như trở nên phát cuồng. Một luồng sát khí bao phủ trong lòng hắn. Nếu không phải hắn đã cố gắng khống chế thì chắc chắn sẽ bắt đầu giết chóc vô tận. Hình như chỉ làm vậy Siêu Vân mới có thể phát tiết được cơn đau trong đầu. Lúc bắt đầu thì Siêu Vân còn có thể mạnh mẽ áp chế và khống chế được. Nhưng thời gian dần trôi qua, khi tu vi của hắn liên tục thụt lùi thì mức độ đau đớn lại càng trở nên trầm trọng. Hắn muốn áp chế loại cảm giác muốn tàn sát thiên địa trong cơ thể càng ngày càng khó. Siêu Vân mơ hồ hiểu được tất cả mọi thứ hình như có liên quan đến những chuyện đã xảy ra với mình trên Huyết Thần Tinh. Nhưng hắn đã vắt óc suy nghĩ rất lâu, mãi cho đến tận bây giờ vẫn nghĩ không ra những chuyện năm đó. Siêu Vân đã từng đi hỏi Huyết Thần Tử nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ câu trả lời nào. Rơi vào đường cùng, Siêu Vân phong ấn chính bản thân mình trong cấm địa gia tộc. Hắn bế quan quanh năm để cố gắng ngăn cản tu vi khỏi thụt lùi và trì hoãn dấu hiệu phát điên của mình, đồng thời cũng muốn tìm lại những ký ức đã mất. Nhưng thời gian vẫn cứ trôi qua, cho đến khi cách đây không lâu, hắn nhận lệnh của lão tổ để rời khỏi cấm địa gia tộc giết chết một người có tên là Hứa Một. Tất cả tin tức có liên quan đến người này đều được lão tổ truyền cho để Siêu Vân có thể nắm rõ tất cả mọi thứ. Lúc này trong nháy mắt khi Siêu Vân nhìn thấy kiếp vân thì tâm thần chấn động. Cảm giác chấn động này cũng không phải tất cả được bắt đầu từ hắn, mà phần lớn từ trong linh hồn phát ra, giống như kiếp vân kia chính là thiên địch của hắn. Cái cảm giác đó cực mạnh, cuối cùng mức độ mạnh mẽ của nó còn làm cho Diêu Vân sinh ra cảm giác đau đớn giống như có một mũi khoan đang đâm vào đầu. Khoảnh khắc này cơn đau làm cho hai mắt của hắn đỏ hồng lên. Một tiếng gầm giận dữ từ trong miệng Diêu Vân phát ra, âm thanh đó vang vọng khắp thiên địa, giống như sấm sét. Trong nháy mắt một luồng nguyên lực khổng lồ như thiên địa lập tức từ trong cơ thể Siêu Vân mãnh liệt phóng ra ngoài. Mái tóc Siêu Vân dựng đứng, gân xanh trên mặt nổi lên, thần sắc rất dữ tợn. Trên mặt hắn xuất hiện một luồng thanh quang, trong luồng sáng này đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác. Đây là một con vật đầu hai sừng có vẻ mặt rất yêu dị. Sau khi nó xuất hiện thì nhìn chằm chằm vào kiếp vân đang nhanh chóng bao phủ khắp bầu trời. Nó há miệng phát ra một tiếng gầm giống không một tiếng động. Tiếng gầm giống này không có âm thanh nào được phát ra nhưng lại làm cho kiếp vân đang ngưng tụ trên bầu trời run nhẹ, một mảng lớn nhanh chóng tan vỡ. Nhưng chỉ trong nháy mắt, kiếp vân đã tan vỡ lập tức ngưng tụ lại với tốc độ nhanh hơn. Hầu như chỉ trong nháy mắt, hơn vạn trượng trên bầu trời đã được bao phủ bằng kiếp vân hồng sắc rồi điên cuồng xoay chuyển. Một tia chớp hồng sắc ầm ầm từ trên trời giáng xuống với tốc độ không thể tưởng được. Sự đau khổ trên mặt Siêu Vân lại càng trở nên nồng đậm. Khoảnh khắc này hình bóng yêu dị trên cơ thể hắn lại lập tức bay ra rồi huyễn hóa bên ngoài cơ thể. Nó há rộng miệng hướng về phía tia chớp hồng sắc đang hạ xuống mà thôn phệ. Một tiếng nổ ầm ầm vang lên, cái bóng yêu dị kia đột nhiên run lên, suýt nữa thì tan vỡ. Đồng thời một phần lớn lực lượng sấm sét lại đi theo hình bóng của nó mà nhập vào trong cơ thể Diêu Vân. Toàn thân Diêu Vân trở nên chấn động, sự đau đớn trên mặt lại càng đậm. Lại có một bộ phận lực lượng thiên kiếp phóng thẳng vào trong gương đồng. Trong nháy mắt gương đồng đột nhiên vang lên một tiếng két rất nhỏ. Âm thanh này vừa mới xuất hiện thì lập tức được phát ra liên tục. Lúc này Vương Lâm ở trong luồng sương mù mờ ảo giống như một cây kiếm sắc đang chuẩn bị phóng ra. Hai luồng khí hắc bạch bên ngoài cơ thể hắn đang đan xen vào nhau rồi trực tiếp phóng thẳng về phía trước. Hai luồng khí này tạo thành một cơn lốc mãnh liệt xít lên bên ngoài cơ thể hắn. Trảm La Quyết. Vương Lâm quát khẽ. Trong nháy mắt hai luồng khí hắc bạch bên ngoài cơ thể hắn nhanh chóng ngưng tụ lại rồi hóa thành một luồng kiếm khí màu xám phá không bay đi. Ầm. Một tiếng nổ điên cuồng vang vọng khắp không gian, tấm gương trên tay phải Diêu Vân đột nhiên vỡ vụn. Dưới lực trùng kích khổng lồ rất nhiều mảnh nhỏ nhanh chóng văng ra khắp bốn phía. Trong nháy mắt khi tấm gương tan vỡ, hình bóng Vương Lâm liền tiến ra ngoài. Siêu Vân cũng không liếc mắt nhìn cổ kính kia một cái. Lúc này, hắn đã sớm quên mệnh lệnh của lão tổ, hai tay ôm đầu, không ngừng gào thét đau đớn. Ở bên ngoài thân thể hắn, thân ảnh yêu dị cao hơn 10 trượng kia đang nhìn kiếp vân trong không trung liền quay sang nhìn về phía Vương Lâm. Cổ yêu. Vương Lâm ánh mắt chợt lóe. Ánh mắt cổ yêu lộ ra quang, thân mình nhoáng lên cuốn lấy Diêu Vân bên cạnh rồi nhanh chóng lui về phía sau, nghĩ muốn rời khỏi phạm vi của kiếp vân. Đúng lúc này kiếp vân ngưng tụ trong tinh không đột nhiên phát ra một tiếng nổ long trời lở đất. Chỉ thấy bốn tia chớp ầm ầm hạ xuống, trong đó hai đạo đánh thẳng về phía Vương Lâm, còn hai đạo khác lại giáng xuống cổ yêu. Vương Lâm vẫn bình tĩnh bởi lực lượng của thiên kiếp đã bị phân tán. Trong khoảnh khắc hai tia chớp màu đỏ kia giáng xuống, hai tay Vương Lâm xoay quanh trước người lập tức hai làn khí trắng đen tràn ngập, hình thành âm dương giao hòa. Đạo lôi kiếp màu đỏ đầu tiên giáng xuống va chạm với âm dương song ngư lập tức vang lên tiếng nổ kinh người. Vương Lâm bỗng nhiên lui về phía sau, âm dương xoay tròn trước người điên cuồng hấp thu. Đúng lúc này đạo thiên kiếp thứ hai cũng tới. Trong khoảnh khắc sáng xuống âm dương, trong mắt Vương Lâm lộ ra ánh sáng kỳ dị, nguyên thần trên mi tâm xông ra, lần thứ hai hóa thành hình dạng của thái cổ lôi long há mồm nuốt lấy. Nuốt thiên kiếp. Nguyên thần của Vương Lâm run rẩy dữ dội bởi lực lượng khổng lồ của thiên kiếp quanh quẩn ở trong nguyên thần hắn. Nhưng thái cổ lôi long chính là do lôi điện sinh ra, rít lên rồi lùi về trong cơ thể Vương Lâm. Bên ngoài thân thể hắn điện quang hình cung bắn ra bốn phía, đồng thời bản thân nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ có điều thần sắc của Vương Lâm cũng không có gì bối rối. Thiên kiếp tuy mạnh nhưng hắn cũng không có vẻ sợ hãi, càng không cần phải nói lúc này có một người bên cạnh gánh chịu một nửa lực lượng. Về phần cổ yêu bên kia không ngừng lui về phía sau, kiếp vân trên cao cũng kéo theo. Đồng dạng cũng có hai đạo thiên kiếp giáng xuống. Tuy hai đạo thiên kiếp đó bị nó cắn nuốt nhưng thân mình lại càng thêm hư ảo, không còn tiếng xít truyền ra. Tốc độ lui về sau của nó càng nhanh hơn, thậm chí kiếp vân cũng không thể bao phủ toàn bộ. Vương Lâm thấy cổ yêu cuốn Diêu Vân sắp hoàn toàn rời khỏi phạm vi thiên kiếp, ánh mắt chợt lóe lên quát lớn. Diêu Vân, ngươi còn nhớ hai tỷ muội Diêu Băng Vân, Diêu Mộng Vân. Ngươi còn nhớ cảnh tượng cổ đăng nuốt hồn trên huyết thần tinh. Trong thanh âm của Vương Lâm ẩn chứa thần niệm, lúc này cuồn cuộn truyền vào tai Diêu Vân đang lui về phía sau. Tiếng gào thét thống khổ của Diêu Vân lại trở nên dữ dội, không ngờ mạnh mẽ dừng bước. Tiên nhịp. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 852. Huyết Thần Từ. Mở ngoặc tròn, hạ đóng ngoặc tròn. Cút ra khỏi thân thể của ta. Gân xanh trên mặt Diêu Vân nổi lên toàn bộ. Lúc này, nhìn hắn cực kỳ dữ tợn, hai tay hắn vừa ôm đầu vừa gào thét. Mặc kệ ngươi là ai, cút ra khỏi thân thể của ta. Diêu Vân ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu giống như kẻ điên. Sự âm trầm trên mặt cổ yêu càng đậm. Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái hết sức lạnh lùng. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, không ngờ không lui về phía sau mà từ trên người Diêu Vân kéo dài ra thẳng hướng Vương Lâm mà nuốt. Một tia sáng trong mắt Vương Lâm lóe lên, há mồm liền phun ra một cỗ bạch khí. Trong bạch khí kia chứa một vật chính là phong tiên ấm. Trong phút chốc cái ấm liền phóng đại chắn ở trước người Vương Lâm. Tay hắn bắt quyết tiên cho hơn 10 vạn kim sắc phù văn phong ấm trên đó điên cuồng tràn ra, xông về phía cổ yêu. Đúng lúc này kiếp vân trên không trung lại xuất hiện, trong phút chốc hình thành hơn 10 đạo thiểm điện màu đỏ. Mỗi một đạo thiểm điện đều to tới mấy trượng, mang theo một cỗ uy nghiêm khổng lồ dường như muốn phá tan tinh không, nhanh chóng mạnh mẽ giáng xuống. Đối mặt với sự bao vây của hơn 10 vạn kim sắc phù văn và lôi kiếp từ trên bầu trời giáng xuống, trong mắt cổ yêu lóe lên dị quang, trong miệng thốt ra mấy chú ngữ vô thanh. Trong phút chốc thân mình càng trở nên hư ảo, không ngờ lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng mờ nhạt. Hơn 10 vạn kim phù kia giống như mất đi vật tập trung, lập tức dừng lại ở xung quanh. Thiên kiếp trên không trung lúc này cũng từ trạng thái phân tán ngưng tụ lại, toàn bộ thay đổi phương hướng giáng về phía Vương Lâm. Trong tiếng động ầm ầm, cổ yêu trong trạng thái mơ hồ nhích miệng lộ ra nụ cười âm đầm. Vào thời dơ quy quy y e mơ quan trọng, Vương Lâm cũng không có nửa điểm bối rối. Tay phải của hắn hư không chụp một cái, lập tức kim sắc phù văn dừng giữa không trung nhanh chóng thay đổi phương hướng bay thẳng về phía Vương Lâm, vô tình phong ấm về phía hắn. Cảnh tượng này giống như Vương Lâm đang tự phong ấm mình. Hơn 10 đạo lôi kiếp trên không trung lại trực tiếp giáng xuống với tốc độ siêu nhiên. Ngay trong nháy mắt này, bên ngoài thân thể Vương Lâm chợt lóe lên quang mang, chỉ thấy một đại đỉnh hư ảo đột nhiên biến ảo mà ra. Trong khoảnh khắc khi đại đỉnh này xuất hiện, một luồng cổ thần khí nồng đậm tràn ra. Cổ yêu hít một hơi, hai mắt mở to, ánh mắt lộ vẻ không thể tin nổi. Chỉ là một con tiểu yêu, Vương Mỗ còn không để vào trong mắt. Hoán vị. Trong khi Vương Lâm cười lạnh, một cỗ lực lượng kỳ dị từ bên ngoài cổ thần đại đỉnh điên cuồng truyền ra. Trong phút chốc thân ảnh của hắn biến mất, mà cổ yêu vẫn giữ vẻ mặt không thể tin nổi cũng đồng dạng biến mất. Vị trí của hai người ở trong khoảnh khắc này thay đổi hoàn toàn. Chỗ cổ yêu vừa mới hiện thân lập tức liền có 10 vạn kim sắc phù văn bao phủ, bên ngoài lại có hơn 10 đạo thiên lôi gào thét. Tiếng vang kinh thiên động địa quanh quẩn tinh không, ngay khi hơn 10 vạn phù văn chụp xuống thân thể cổ yêu liền trực tiếp bị tất cả ngọn sét đánh tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể cổ yêu gần như tan vỡ. Cuối cùng lại hóa thành một ấm ký yêu dị xuyên qua hư không bay thẳng về phía mi tâm của Diêu Vân. Ấm ký yêu dị này lộ ra cảm giác cực kỳ suy yếu. Lúc này trên mặt Diêu Vân vẻ dữ tợn càng đậm, hắn quát to: "Cút đi!" Nguyên lực toàn thân hắn trong khoảnh khắc này giống như tự bảo trở nên điên cuồng, không ngừng trùng kích, ý đồ ngăn cản ấm ký yêu dị trở về. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên tia sáng, hắn không hề động thủ tương trợ mà nhanh chóng lui về phía sau. Thiên kiếp trước mắt chưa kết thúc, chỉ biết càng ngày càng mạnh, đã có cổ yêu này ngăn cản lúc này hắn phải nhanh chóng lùi lại. Nhưng ngay trong khoảnh khắc này sắc mặt Vương Lâm lại đại biến. Lúc này trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một mùi tanh tưởi của máu, khí tức này dường như không sợ thiên kiếp, cứ thế mạnh mẽ tiến vào. Lập tức trong vạn trượng xung quanh vô thanh vô tức đã xuất hiện một mảnh huyết vụ lớn. Nên kết thúc rồi. Trong sương mù truyền ra một thanh âm già nua, cùng lúc đó một cánh tay nhăn nheo từ phía sau Diêu Vân thò ra chụp lấy ấm ký. Nó không thèm để ý tới nguyên lực tràn ngập của Diêu Vân mà ấm lên trên mi tâm hắn. Huyết thần tử. Trong hai mắt của Vương Lâm đồng tử đột nhiên co rút lại. Lúc này trong Lôi Tiên Điện ở La Thiên Tinh vực, Thanh Thủy Tiên Quân đột nhiên mở hai mắt, trầm mặt một lát, rồi cất tiếng hừ lạnh, sau đó biến mất vô ảnh. Trong tinh không, kiếp vân dày đặc hình thành một cỗ uy áp khổng lồ. Uy áp này quá dày khiến cho trong chu vi vạn trượng toàn bộ trở thành phạm vi của thiên kiếp. Lực lượng của thiên kiếp chẳng qua vừa mới bắt đầu, trong thiên kiếp lúc này ẩn chứa thiên uy và khí tức hủy diệt vượt quá mấy lần trước. Sự xuất hiện của kiếp vân chẳng những khiến trong phạm vi vạn trượng dường như ngăn cách với thiên địa. Hơn nữa trong La Thiên Nam vực, phàm là tu sĩ nắm giữ đại thần thông gần như toàn bộ đều có thể mơ hồ nhận thấy lực lượng của thiên địa đang có một sự dao động không bình thường. Dao động này cực kỳ mạnh, giống như có thể khống chế nguyên lực trong cơ thể bọn họ. Việc đó khiến cho phần đông tu sĩ trong khoảnh khắc này sắc mặt đều đại biến. Bọn họ lập tức ngồi xuống phong tỏa nguyên lực trong cơ thể. Mi tâm của Diêu Vân lóe lên ấm ký yêu dị lúc sáng lúc tối. Hai mắt hắn lộ vẻ mê man, vẻ dữ tợn trên khuôn mặt dần dần tiêu tan, ngay cả gân xanh nổi lên cũng chậm rãi bình phục. Chẳng qua ở sâu trong hai mắt lại ẩn giấu sự đấu tranh điên cuồng. Nếu có thần thông có thể quan sát nội tâm, nhất định sẽ nghe thấy một tiếng gào thét gần như điên cuồng. Ở trước người hắn lúc này hồng quang ngưng tụ xuất hiện một lão già. Người đó khoác trên người một tấm đại bào đỏ như máu, nét mặt già nua ẩn chứa một tia yêu gì không thể tra. Hắn chính là Siêu Gia lão tử Huyết Thần Tử. Khi hắn xuất hiện, tay phải tùy ý vung về phía sau, lập tức yêu văn trên mi tâm của Diêu Vân trong phút chốc trở nên nồng đậm, làm cho thân mình Diêu Vân đang chấn động dữ dội, sự tranh đấu trong lòng trong mắt cuối cùng cũng tiêu tan. Đồng tử hai mắt của Vương Lâm co rút lại. Trong khoảnh khắc thân ảnh của Huyết Thần Tử xuất hiện, hắn lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Đồng thời, tay phải của hắn lại đặt lên túi trữ vật. Nếu không phải thiên kiếp đến đây không thể thuấn di hoặc là dung nhập thiên địa, Vương Lâm đã sớm không chút do dự nhanh chóng rời đi. Lúc này tốc độ của hắn cũng không chậm, giống như một tia sáng lóe lên, gần như thi triển toàn bộ lực lượng điên cuồng lùi về phía sau. Thần sắc Huyết Thần Tử bình thản nhìn Vương Lâm đang lùi về phía sau giống như đang nhìn một con kiến. Lúc này tay phải hắn giơ lên hướng về phía Vương Lâm thản nhiên nói: "Lấy vật ngươi có được trong cơ thể Vọng Nguyệt ra cho ta." Âm thanh lạnh nhạt của hắn ra khỏi miệng lại hóa thành một tiếng sét kinh thiên động địa, khiến cho thiên địa xung quanh dường như đều lay động dữ dội. Thanh âm của Huyết Thần Tử dưới thiên kiếp có cảm giác như chính là thiên uy. Thanh âm của hắn chính là thiên âm, không chấp nhận bất cứ kẻ nào phản kháng. Trong tiếng động ầm ầm không trung đột biến, ngay cả kiếp vân trên bầu trời cũng không thể không lùi bước một chút. Hết thảy đều bởi vì thanh âm của Huyết Thần Tử. Thanh âm của hắn ẩn chứa một thứ lực lượng của quy tắc, dường như có thể trong khoảnh khắc thay đổi quy tắc trong phạm vi vạn trượng, khiến cho tất cả đều phải phù hợp với tâm ý của hắn, nếu không nhất định sẽ tan vỡ. Dường như ở trong phạm vi vạn trượng này, huyết thần tử chính là một vị tiên thực sự. Ngôn xuất pháp tùy. Vương Lâm hít sâu một hơi, tu luyện loại thần thông ngôn xuất pháp tùy đến trình độ như vậy thật quá mức kinh người. Hắn xem không hiểu hợp lượng trong lời nói của huyết thần tử có thể thay đổi quy tắc, nhưng Vương Lâm lại rõ ràng cảm nhận được trong khoảnh khắc khi huyết thần tử nói ra câu nói đó dường như có hơn vạn đạo trảm la quyết xuất hiện. Trong chu vi vạn trượng như vì sự xuất hiện của câu nói đó mà bị phá thành mảnh nhỏ, đồng dạng bị liên lụy còn có thân thể của hắn. Khi câu nói này phát ra, cổ thần đại đỉnh cũng đột nhiên xuất hiện bên ngoài cơ thể Vương Lâm. Nhưng cho dù như thế hắn vẫn phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức tái nhợt. Trên người huyết thần tử này nhất định có thương tích. Cổ thần ấu tử toái tinh chi kích, người này tuyệt đối không thể khôi phục trong thời gian ngắn như vậy. Sau khi hắn phun máu tươi, tốc độ lui càng nhanh hơn, cùng lúc đó trong miệng lại nhẹ nói: lấy thân phận của tiền bối ra tay với tại hạ khó tránh lấy lớn ức hiếp nhỏ, nếu truyền ra danh tiếng của Diêu gia sẽ rước nghìn trượng. Huyết thần tử lạnh lùng, giơ tay phải lên chỉ về phía trước, nhẹ nhàng nói: tránh qua tiên thuật của lão phu thì đó là sự may mắn của ngươi. Hắn nói xong trên tay phải lập tức lóe lên hồng quang, một đạo hồng quang hóa thành một con huyết yến trong nháy mắt lao thẳng về phía Vương Lâm. Tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân, chương 853, Huyết Yến. Đây là tiên thuật gì? Thôn phệ thần thông của ta còn bình thường, nhưng sau khi thôn phệ không ngờ còn có thể thi triển ra. Sắc mặt Vương Lâm âm trầm, nhìn chằm chằm huyết yến. Hắn cắn răng vỗ túi trữ vật, xạ thần xa thứ ba xuất hiện rồi hóa thành một con bướm ngũ sắc trước người. Trong khoảnh khắc con bướm này xuất hiện, hai mắt huyết thần tử đột nhiên cứng lại, khẽ nhíu mày. Lúc này, huyết yến kia cũng thoát khỏi phong ấn của kim sắc phù văn lao thẳng về phía Vương Lâm. Ngay khoảnh khắc nó tiến đến, con bướm vỗ nhẹ đôi cánh. Lập tức hồng quang trong mắt huyết yến bùng lên, thân mình đột nhiên dừng lại, mở ra cái miệng nhỏ hư không hút một cái. Cánh của ngũ thải hồ điệp lại vỗ lần nữa, tỏa ra phấn của nó. Huyết yến kêu lên một tiếng lao về phía con bướm. Con bướm do xạ thần xa hóa thành vỗ hai cánh liên tục. Chỉ thấy huyết yến mỗi lần lao ra một chút liền lập tức dừng lại, nhanh chóng hấp thu, khiến cho tốc độ cũng đột nhiên chậm lại. Huyết thần tử thần sắc lạnh lùng, nâng lên tay phải chỉ về phía trước. Huyết quang toàn thân huyết yến kia lập tức đậm hơn mấy lần. Nó lao ra giống như xông phá trói buộc của quy tắc nào đó, kêu lên một tiếng mà nhanh chóng lao tới. Con bướm lại khẽ động bay về phía trước vần quanh huyết yến đang bay đến. Cánh nó vũ động tỏa ra một thứ phấn năm màu bao phủ huyết yến. Hồng quang trên người huyết yến từ từ ảm đạm, tới cuối cùng không ngờ lại tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Nó không lao về phía trước nữa mà vũ động theo con bướm. Cảnh tượng này quá mức dịu dị, nhưng Vương Lâm lại nhìn thấy rõ ràng quang mang trên người con bướm cũng đồng dạng ảm đạm không ít, hiển nhiên nó đối kháng thần thông này cũng có chút gian nan. Khi huyết yến theo con bướm bay bên cạnh, Vương Lâm cũng không phát động công kích mà không ngừng bay múa theo con bướm ở xung quanh Vương Lâm. Vương Lâm không chút do dự nhanh chóng lui về phía sau. Phong tiên ấm ở phía trước càng theo sát người hắn. Huyết thần tử hừ lạnh một tiếng, bước về phía trước một bước. Khoảng không phía sau Vương Lâm xuất hiện một khe rãnh khó có thể vượt qua. Một cỗ gió lạnh từ trong đó thổi ra lập tức khiến Vương Lâm rùng mình. Hắn nhìn chằm chằm huyết thần tử, lạnh giọng nói: tiền bối chẳng lẽ nuốt lời? Nuốt lời thì làm sao? Thần sắc huyết thần tử âm trầm, một bước chân của lão ngoại trừ ngăn cản Vương Lâm lui về phía sau còn dung nhập một cỗ thiên địa nguyên lực vào trong kiếp vân trên bầu trời. Gần như trong khoảnh khắc kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng ngưng tụ, phát ra những tiếng sấm ầm ầm. Vô số tia chớp tỏa ra bốn phía, ngay sau đó từng đạo thiên lôi màu đỏ trong nháy mắt giáng xuống. Mảnh thiên lôi này chia làm hai nửa, trong đó một nửa thẳng đến huyết thần tử, còn một nửa khác lại nhằm phía Vương Lâm. Trong khoảnh khắc này toàn bộ không trung xung quanh đều bị vây trong lôi kiếp. Huyết thần tử không thèm liếc mắt nhìn lôi kiếp đang giáng xuống. Hắn bước một bước, khi hiện thân đã ở trước người Vương Lâm, giơ tay phải lên tùy ý chộp về phía trước. Một chảo này rất đơn giản, thậm chí trên đó không có thần thông thuật gì, nhưng lại khiến tâm thần Vương Lâm chấn động mạnh giống như không có cách nào có thể né tránh. Lôi kiếp trước người, một chảo của huyết thần tử sắp đến, trong khoảnh khắc vô cùng nguy hiểm hai mắt Vương Lâm chợt lóe hàn quang trong miệng gầm nhẹ. Ngươi có biết cổ yêu bối là... Huyết thần tử lập tức dừng lại, trong hai mắt đột nhiên tuôn ra ánh sáng yêu dị mừng đậm. Lúc này ở trên mi tâm xuất hiện một đoàn hắc khí. Hắc khí này điên cuồng xoay tròn, một con yêu vật phát ra yêu khí, có hai cái sừng toàn thân màu xanh từ bên trong chui ra. Nó vừa xuất hiện, ở trong nguyên thần của Vương Lâm lập tức quanh quẩn tiếng nói chói tai. Bối ra ở đâu? Trong khoảnh khắc yêu vật xuất hiện, thân thể của huyết thần tử lập tức dừng lại, Vương Lâm mượn cơ hội lui về phía sau. Hai tay hắn nhanh chóng bắt quyết, trong khoảnh khắc mười mấy đạo thiên lôi màu đỏ giáng xuống. Cổ thần đại đỉnh ở bên ngoài thân thể chấn động một cái rồi mang theo hắn tránh ra ngoài trăm trượng. Những đạo thiên lôi này mất đi mục tiêu nhưng không tiêu tan mà có linh tính, không ngờ thay đổi phương hướng lại đánh về phía Vương Lâm. Khoảng cách trăm trượng đối với thiên lôi mà nói chỉ trong nháy mắt. Nhưng đối với Vương Lâm mà nói, mặc dù tốc độ của thiên lôi cực nhanh nhưng cũng đủ thời gian để hắn thi triển ra một thần thông. Hô phong. Trong nguy cơ, ánh mắt Vương Lâm lại vẫn bình tĩnh. Nguy cơ lúc này chỉ có thể dựa vào thiên kiếp, cho dù là như thế cũng chỉ có nắm chắc được một chút. Để thiên kiếp này tới càng mạnh hơn một chút, Vương Lâm cắn răng, trên tay phải một luồng gió đen chợt xuất hiện. Làn gió đen đầy trời vờn quanh thân thể Vương Lâm. Trong khoảnh khắc thiên lôi truy kích tới, nó lập tức hóa thành một con hắc long, rồi há miệng thổi ra một luồng gió lạnh lẽo. Cơn gió đó có thể thổi tắt tất cả sinh mệnh chi hỏa. Lúc này trong những đạo thiên lôi tung hoành tấn công tới có vài đạo lập tức tan vỡ, nhưng vẫn có vài đạo xông qua hắc phong lao thẳng đến Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm xuất hiện một tia sáng. Trong khoảnh khắc những đạo thiên lôi đánh xuống, nguyên thần của hắn lao ra điên cuồng cắn nuốt. Sau khi cắn nuốt ba đạo thiên lôi, nguyên thần đành phải trở lại cơ thể. Trong khoảnh khắc nguyên thần nhập thể, mấy đạo thiên lôi còn lại cũng tới nơi. Lúc này, con bướm ngũ sắc và huyết yến vẫn bay quanh thân thể Vương Lâm cũng nhoáng lên một cái ngăn cản phía trước, triệt tiêu mấy đạo thiên lôi đánh tới. Những tiếng nổ ầm ầm chấn động trời đất vang lên, vẫn có ba đạo thiên lôi xuyên qua được tất cả tới gần thân thể Vương Lâm. Trong mắt Vương Lâm có chút gì đó kỳ dị, hai tay bắt quyết. Phong tiên ấm lập tức ngăn cản ở trước người, cùng lúc đó, hắn cũng dung nhập vào trong phong tiên ấm. Ngay khi thân thể hắn tiến vào phong tiên ấm, ba đạo thiên lôi nhất tề oanh kích. Ầm ầm ầm. Phong lôi. Một tiếng gầm nhẹ từ trong phong tiên ấm truyền ra. Đồng thời, phong tiên ấm cũng chấn động dữ dội, lôi quang chạy trên đó lan rộng chẳng khác nào một biển tia chớp. Thân thể Vương Lâm lập tức bị bức ra, miệng phun máu tươi, tay phải hắn chộp một cái vào khoảng không, thân mình nhoáng lên nhanh chóng lui về phía sau. Trên toàn bộ phong tiên ấm lôi quang dày đặc tới mức không thể tưởng tượng, nhưng Vương Lâm lại lui thẳng về phía kiếp vân. Bên ngoài phong tiên ấm kim sắc phù văn xuất hiện ồ ạt. Vương Lâm biết mình căn bản không thể chạy trốn khỏi huyết thần tử. Mặc dù đối phương bị cổ thần toái tinh nhất kích làm bị thương nhưng hắn cũng không thể chống lại. Tuy nhiên nếu có thể mượn lực lượng của thiên kiếp cũng không hẳn là không có cơ hội chạy thoát. Quái vật yêu dị xuất hiện từ mi tâm của huyết thần tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Lâm rồi co vào trong cơ thể huyết thần tử. Hai mắt huyết thần tử lập tức lóe ra yêu quang, hắn bước ra một bước giơ tay phải lên chụp về phía đỉnh đầu của Vương Lâm. Rõ ràng hắn định rút hồn sưu thần. Hai mắt Vương Lâm lóe lên tinh quang giơ tay phải lên quát khẽ. Hô phong, tiên nhị, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, danh chấn La Vân, chương 854. Ngươi không có tư cách. Hô phong thuật là thần thông mạnh nhất của hắn, lần thứ hai thi triển ra. Lúc này hắc phong xung quanh càng mạnh hơn, hóa thành hai con hắc long ở phía trước Vương Lâm. Trước khi đạt tới khuy niết, Vương Lâm tối đa chỉ có thể hóa thành một con. Nhưng hiện tại do tu tăng lên toàn lực thi triển có thể ra hai con hắc long. Hai con hắc long gầm lên, nối đuôi nhau bay quanh người Vương Lâm, đồng thời há miệng thổi ra vô số những cơn cuồng phong. Vô số những tiếng nổ quanh quẩn thiên địa, những cơn gió lạnh rất mạnh khiến cho tinh không xung quanh có chút chấn động. Cùng lúc đó Vương Lâm lại chỉ về phía phong tiên ấm, trên đó lập tức lóe ra kim quang, một đạo thiên lôi từ trong đó nhanh chóng ngưng tụ rồi bay về phía huyết thần tử. Vương Lâm lại vỗ túi trữ vật, kiếm tiên xuất hiện trong tay. Hắn không tiếc tiêu hao nguyên lực thi triển ra trảm la quyết liên tiếp. Một đạo nối tiếp một đạo, hắn cứ thế thi triển chẳng biết. Huyết thần tử bình tĩnh tùy ý bước tới, tay phải chỉ lên trời, lập tức thiên lôi do phong tiên ấm ngưng tụ nổ tung. Tay phải của huyết thần tử chỉ xuống phía dưới, lập tức lực lượng khổng lồ do trăm đạo trảm la quyết hình thành vỡ hết. Cuối cùng tay phải của huyết thần tử chỉ về phía trước, âm phong do hai con hắc long phun ra cũng biến mất. Ngay cả hai con hắc long ở dưới một chỉ của huyết thần tử cất tiếng kêu thảm thiết do bị một cỗ lực lượng cường đại không thể tưởng tượng chém ngang lưng. Hô phong của tiên đế Bạch Phàm chỉ có vậy mà thôi. Ánh sáng yêu dị trong mắt huyết thần tử càng đậm, tay phải hư không chộp một cái thẳng hướng Vương Lâm. Ngay trong khoảnh khắc này, tên sư tôn của Thanh Thủy ta, ngươi có dám lặp lại lần nữa? Một cỗ sát khí tưởng chừng có thể xé sách không trung cùng với giọng nói âm trầm vào lúc huyết thần tử vừa dứt lời đột nhiên vang lên. Trong khoảnh khắc thanh âm vang lên, không gian xung quanh lập tức bị xé nát ra thành nhiều mảnh, gây nên những tiếng nổ ầm ầm, giống như không thể chịu nổi âm thanh này. Không chỉ tinh không mà ngay cả kiếp vân trên bầu trời lúc này đều nhanh chóng lui lại. Quy tắc ngôn xuất pháp tùy của huyết thần tử lúc trước so sánh với thanh âm này cũng là không phân cao thấp. Trong phạm vi vạn trượng hình thành quy tắc trong phút chốc tan vỡ. Thậm chí siêu vân ở phía xa cũng phun máu tươi, thân mình lập tức uể oải, ánh mắt kinh hãi cấp tốc lui về phía sau. Toàn bộ vạn trượng trong khoảng không lập tức tràn ngập sát khí không thể tưởng tượng này. Không chỉ có như thế, trong khoảnh khắc này tất cả tu sĩ trong La Thiên Nam vực đều có thể cảm nhận được một luồng sát khí phát ra từ trong lực lượng của thiên địa. Mức độ nồng đậm của sát khí khiến rất nhiều tu sĩ bị chấn động mà phun ra máu tươi. Mà lúc này, huyết thần tử bị vây ở trung tâm của cơn gió lúc sát khí càng cảm thụ sâu sắc hơn, đồng tử hai mắt hắn co rút lại. Hắc long bị chặt ngang ở trước người Vương Lâm, trong khoảnh thanh âm này vang lên lập tức tiếng xít không ngờ khôi phục như bình thường. Trong tinh không, một thanh niên một thân bạch y có mái tóc đen phiêu giật cùng con mắt phải đỏ sẫm từng bước chậm rãi đi tới. Sắc mặt của huyết thần tử lần đầu tiên đại biến. Thanh Thủy Tiên Quân. Huyết thần tử đột nhiên thu tay lui về phía sau mấy bước. Hắn nhìn chằm chằm Bạch Y thanh niên đang từng bước đi tới, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Ngươi có dám ở trước mặt ta nói lại một lần câu nói vừa rồi? Thanh Thủy chắp tay sau lưng, sắc mặt lạnh như băng, bình tĩnh nói. Vừa nói, màu đỏ trong mắt phải của Thanh Thủy cực đậm, lóe cả ra ngoài, trong đó giống như ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, khiến cho người ta ớn lạnh. Yêu quang trong mắt huyết thần tử càng đậm, trầm giọng nói. Thanh Thủy tiên quân, giữa ta và ngươi cũng không có hiềm khích. Nếu vì lời nói vừa rồi của lão phu, ta nhất định thu hồi. Sau này ta và ngươi còn muốn cùng đi liên minh tinh vực. Đến lúc đó lão phu sẽ tìm cơ hội bù đắp lời nói hôm nay. Chẳng qua kẻ này có ăn oán với Diêu gia của ta, mong rằng tiên quân không nhúc tay, nếu không sẽ tổn thương hòa khí. Vẻ mặt của Thanh Thủy vẫn lạnh lùng như trước, thân mình bước về phía trước một bước, đi về phía huyết thần tử, trong miệng bình tĩnh nói. Sư đệ này của ta học nghệ không tinh đã trêu chọc người của Diêu gia ngươi, nhưng như vậy thì sao? Sư đệ. Huyết thần tử ngẩn người, mặt lại biến sắc. Mắt phải của Thanh Thủy chợt lóe, một ngón tay chỉ lên bầu trời, lập tức một luồng hắc phong nồng đậm hơn vô số lần so với ngọn gió mà Vương Lâm vừa mới gọi ra trong khoảnh khắc tràn ngập trong thiên địa. Mức độ dày đặc của hắc phong này không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa trong đó còn vang vọng những tiếng xít. Trong khoảnh khắc, 6 con hắc long từ trong hắc phong cuồn cuộn biến ảo ra. Toàn bộ 6 con hắc long này đều có thân dài vạn trượng, như bao phủ toàn bộ thiên địa, hình thành một cỗ uy áp đáng sợ. Ở dưới cỗ uy áp này, kiếp vân trên bầu trời nhanh chóng lui về phía sau. Chỉ có điều trong khi lui về phía sau lại ngưng tụ nhiều kiếp vân hơn, dường như ẩn giấu một kích mạnh nhất. Cảnh tượng này cho dù là liếc mắt nhìn một cái cũng khiến người ta lâm vào kinh hãi. Hắn vừa học xong hô phong thì chính là đại truyền nhân của sư tôn ta. Với thân phận của hắn, không nói Diêu gia ngươi, cho dù là tổ tiên của Diêu gia ngươi trước đây cũng không được làm tổn thương một sợi lông của hắn. Thanh Thủy lạnh lùng nói, tay phải chỉ về phía huyết thần tử, lập tức 6 con hắc long mở miệng phun ra từng đạo âm phong đáng sợ. Nét mặt huyết thần tử càng lúc càng âm trầm. Lúc này âm phong kia thổi đến với tu vi của hắn cũng cảm giác hết sức lạnh lẽo. Âm phong này và thần thông của Vương Lâm vừa rồi thi triển tuy nói giống nhau, nhưng uy lực lại chênh lệch như trời với đất. Huyết thần tử thoáng suy tư, hai tay mở ra, lập tức liền có một vầng ánh sáng màu hồng xuất hiện trước người. Những tiếng động ầm ầm vang lên, ánh sáng màu hồng biến thành một đàn huyết yến. Tổng cộng 99 con huyết yến bay lượn hình thành một cơn lốc màu đỏ va chạm với âm phong kia. Một tiếng nổ kinh thiên vang lên, khoảng không giữa huyết thần tử và Thanh Thủy xuất hiện rất nhiều cái khe, rồi chúng đột nhiên kéo dài giống như một cái khe khổng lồ. Thân thể huyết thần tử chấn động lập tức lui về phía sau. Hắn nhìn chằm chằm Thanh Thủy, vội quát. Thanh Thủy, ta kính ngươi là tiên quân, chớ có bức người quá đáng. Thời gian ngươi ngủ say quá lâu, có phải đã hồ đồ rồi không? Hứa Mộc cho dù học được hô phong nhưng làm sao có thể là sư đệ của ngươi? Hơn nữa hắn giết rất nhiều tộc nhân của Diêu gia ta, ta tới giết hắn là việc hoàn toàn hợp lý, ngươi dựa vào cái gì đến quản? Lão phu không sợ ngươi, chớ có bức ta. Huyết thần tử cũng không biết. Thanh Thủy vẫn có áy náy với sư tôn, cái cảm giác đó in sâu trong lòng hắn. Chỉ có điều, lại không có cơ hội báo đáp. Sau khi hắn thức tỉnh đã nhìn thấy hô phong của Vương Lâm thi triển. Trong trận chiến của hắn và Viêm Lôi Tử, sau khi ký ức bị điểm tỉnh, ở sâu trong nội tâm đối với Vương Lâm lại có một chút tình cảm phức tạp. Cho dù hắn thật sự làm sai cũng do ta tự mình thay sư tôn tới dạy. Ngươi không có tư cách đó. Thanh Thủy tiên quân lạnh lùng nói, âm phong bên ngoài thân thể do 6 con hắc long phun ra liền rít lên. Lúc này, sáu con hắc long lại quấn lấy nhau hóa thành một. Trong tiếng giống giận dữ của con hắc long khổng lồ, một làn nước mưa mở ngoặc tròn vũ thủy đóng ngoặc tròn phun ra. Trong phút chốc, trong phạm vi ngàn dặm toàn bộ bị bao phủ trong nước mưa mù mịt. Hoán vũ. Lúc này, những giọt mưa giống như những viên pha lê tỏa ra ánh sáng rực rỡ bao phủ trong phạm vi ngàn dặm kèm theo cả sát khí. Có một chút kỳ lạ, đó là ở bên ngoài thân thể của Vương Lâm, những giọt mưa này chẳng những không có chút lạnh lẽo, ngược lại rất ấm áp bao phủ toàn thân Vương Lâm, khiến đại lượng nguyên lực tiêu hao trong cơ thể hắn chậm rãi khôi phục. Vương Lâm ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Lời nói của Thanh Thủy rơi vào trong lòng Vương Lâm khiến hắn lâm vào trầm tư. Ánh mắt của hắn thủy chung đặt trên người Thanh Thủy, ở sâu trong nội tâm xuất hiện một cảm giác nói không rõ. Tiên nhịp. Tác giả. Nhĩ Căn. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 855. Phong Thanh Hạc Lệ Thảo Một Sai Binh. Loại cảm giác này rất xa lạ đối với hắn, dường như đã rất lâu không xuất hiện trong lòng. Hắn chỉ nhớ mang máng, sư tôn Đồn Thiên của Luyện Hồn Tông trên Chu Tước Kinh năm đó đã cho hắn cảm giác như vậy. Hắn còn nhớ, Tư Đồ Nam như sư như hữu mở ngoặc tròn, như sư phụ như bằng hữu đóng ngoặc tròn cho hắn cảm giác đồng dạng. Hắn còn nhớ, khi hóa thần lần đầu tiên gặp Thiên Vận Tử đã cho hắn loại tình cảm không thể nói rõ này. Còn có Chu Giật kia đồng dạng như thế. Cả đời Vương Lâm tuân theo quy tắc người không phạm ta, ta không phạm người. Đồng dạng, nếu người có ăn với hắn, cho dù ăn đó chỉ là nửa điểm, chỉ là rất ít, nhưng lại có thể khiến Vương Lâm chân chính đặt ở trong lòng cực kỳ quý trọng. Ăn của Đổn Thiên, Vương Lâm nhớ rõ. Sự phát triển của Luyện Hồn Tông vẫn luôn khắc ghi ở trong lòng hắn. Ăn của Tư Đồ, Vương Lâm nhớ rõ, quý giá như xạ thần xa hắn đều có thể đưa tặng không chút do dự. Nếu Tư Đồ Nam gặp nạn, Vương Lâm tự biết cho dù thịt nát xương tan, nhưng phàm là có khả năng cứu Tư Đồ Nam, hắn vẫn sẽ lựa chọn đi cứu mà không lùi bước. Bởi vì Tư Đồ có ăn đối với hắn. Ăn của Chu Giật, Vương Lâm không có quên. Để báo đáp cái ăn đó, hắn đã làm ra rất nhiều rất nhiều. Khi hắn hóa thần, Thiên Vận Tử đồng dạng có ăn đối với hắn. Chính vì ăn này khiến cho Vương Lâm sau khi phát hiện đủ loại manh mối vẫn không có quyết định dứt khoát. Mãi cho đến cuối cùng tất cả đều bày ra trước mặt mới khiến hắn không thể không bước đi trên con đường chống lại Thiên Vận Tử. Chỉ có điều ở sâu trong nội tâm hắn lại có một nỗi đau không thể hóa giải. Lúc này Thanh Thủy đang đứng trước mặt hắn, ngăn cản Huyết Thần Tử cùng với Thiên Kiếp vì hắn. Hết thảy những việc này chỉ là bởi vì pháp thuật vô phong, bởi vì một sư môn truyền thừa căn bản là không tồn tại. Sắc mặt của Huyết Thần Tử tối sầm. Lúc này, giọt mưa tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm đã cho hắn một cảm giác chấn động tâm thần. Hắn cũng không phải không sợ Thanh Thủy giống như lời nói. Trên thực tế, một kích cổ thần ấu tử toái tinh đã tạo thành thương thế cực kỳ nghiêm trọng cho hắn. Chẳng qua bị hắn cưỡng ép ngăn chặn, hơn nữa lại dùng bí thuật chữa thương truyền thừa mới khôi phục một chút. Nhưng nếu đối mặt với Thanh Thủy, thương thế của hắn sẽ trở thành ẩm họa lớn nhất. Hơn nữa, thân là lão tổ của gia tộc tu chân truyền thừa từ tiên giới, nên hắn đối với tiên nhân trong lòng cực kỳ phức tạp. Nhất là Thanh Thủy, hắn còn nhớ rõ trong điển tịch của gia tộc có miêu tả về người này, cho dù là tổ tiên khi đó cũng phải đối đãi cung kính. Uy danh của Thanh Thủy quá lớn. Huyết Thần Tử cho dù không bị thương cũng không nắm chắc có thể thắng được đối phương. Hơn nữa, tu vi đến trình độ của bọn họ nếu đánh một trận nhất định là long trời lở đất. Lúc này giọt mưa trong phạm vi ngàn dặm bỗng chuyển động phát ra những tiếng xít chói tai, ẩn chứa một cỗ lực lượng của thiên địa dày đến mức không thể tưởng tượng, thậm chí bên trong còn ẩn giấu một tia tiên giới lực tinh khiết. Vô số giọt mưa này giống như vô số thanh kiếm sắc điên cuồng tấn công về phía huyết thần tử. Trong mỗi một giọt mưa đều có khí tức cực kỳ đáng sợ. Chỉ cần một giọt liền có thể khiến thân thể của một tu sĩ vấn đỉnh viên mãn tan vỡ. 10 giọt âm tư vong, 100 giọt trở lên khuy niết phải bỏ chạy. Nhất là vô số giọt mưa này lao tới mang theo khí thế có thể xuyên thấu hết thảy quy tắc. Cho dù là huyết thần tử đối mặt với vô số giọt mưa tâm thân cũng phải chấn động mạnh. Hắn giơ hai tay lên, lập tức có tiếng sấm ầm ầm xuất hiện. Tiếng sấm giống như sóng âm dường như có thể khai thiên tích địa. Những tiếng động ầm ầm kinh người không ngừng vọng ra từ trong thân thể huyết thần tử. Một cơn cuồng phong chợt xuất hiện vần xung quanh huyết thần tử, trong khoảnh khắc liền biến thành một cỗ lôi phong. Đây chính là lôi phong danh tiếng lấy lừng trong lôi chi tiên giới. Tiên thuật phong thanh. Ở trong tầng thứ 8 tàng các của Vương Lâm có ghi lại tỉ mỉ khẩu quyết của pháp thuật này. Sắc mặt huyết thần tử âm trầm, tay phải chỉ phía chân trời, lôi phong bên người hắn lập tức phát ra tiếng sấm ầm ầm điên cuồng tản ra bốn phía. Những giọt mưa lập tức va chạm với lôi phong mà phát ra tiếng nổ dữ dội. Trong khoảng thời gian ngắn, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có tiếng sấm. Một làn sóng chấn động lan ra bốn phía quấy động thiên địa lực xung quanh khiến cho không gian xuất hiện vô số những vết nứt. Vô số giọt mưa cuốn ngược lại nhất tề ngưng tụ bên ngoài lôi phong, sau khi dung hợp hình thành một làn nước. Khiến cho những tia chớp ẩm chứa trong tiếng gió xuất hiện nơi giao thoa với nước mưa không ngừng tản ra. Gần như trong nháy mắt, trong ngàn dặm tất cả đều trở thành lôi quang địa ngục. Tiên thuật phong thanh. Vẻ mặt Thanh Thủy lạnh lùng, bình tĩnh mở miệng. Vũ phong. Trong khoảnh khắc âm thanh vừa dứt, trong ngàn dặm vô số giọt nước mưa lập tức tản ra một làn hơi lạnh không thể tưởng tượng. Gần như khoảnh khắc liền lần lượt hóa thành bông tuyết. Lôi phong trong khoảnh khắc va chạm với nước mưa lập tức bị đóng băng. Trong khoảnh khắc này, huyết thần tử không cần nghĩ ngợi hai tay lập tức bắt quyết, niệm thần chú, liền có thiên địa lực từ bốn phương tám hướng xuyên qua lớp băng ngưng tụ, nhanh chóng hóa thành một tiểu cầu lớn bằng nắm tay ở trước người hắn. Trong nháy mắt khi tiểu cầu xuất hiện, tay phải của huyết thần tử bấm niệm bắn ra một đạo thần chú vào quả cầu. Lập tức một làn sóng gợn rất mạnh tản ra, tiểu cầu kia nhúc nhích, hóa thành một con tiên hạc có màu màu hồng, chân màu vàng, lông trắng như tuyết. Tiên hạc bay quanh bên người huyết thần tử. Huyết thần tử vẫn không dừng lại, theo thiên địa lực ngưng tụ gần như trong khoảnh khắc được thần thông của hắn làm cho từ một con tiên hạc biến ảo ra 9 con. 9 con tiên hạc bay múa xoay tròn, huyết thần tử quát to. Thanh Thủy, thần thông trúc lôi phong của tổ tiên Diêu gia ta không bằng hô phong thuật của ngươi. Nhưng vô số năm qua, tổ tiên Diêu gia ta qua nhiều thế hệ đã sáng tạo ra nhất thức thần thông. Hai mắt của 9 con tiên hạc chợt đỏ rực, lại có một cỗ yêu khí nồng đậm từ trên thân trúc tản ra giống như gió lúc trực tiếp phóng đi. Lớp băng xung quanh bị yêu khí chạm phải không ngờ có dấu hiệu tan vỡ. Yêu khí này quá mạnh. Huyết thần tử đứng ở vị trí trung tâm, mái tóc phất phơ, trên mi tâm có một cơn lúc xoáy màu đỏ chui ra. Huyết thần tử đã không còn giống với tu sĩ mà là bị cổ yêu chiếm cứ thân thể. Tiên thuật hạt lệ. Yêu quang trong mắt huyết thần tử trong khoảnh khắc này giống như minh đăng tràn ra quang. Vừa dứt lời, lập tức 9 con tiên hạc không ngừng bay quanh người huyết thần tử, kêu lên một tiếng rồi lao ra. Tiếng hạc kêu chói tai. 9 con tiên hạc đồng thời kêu lên tạo thành một cơn lốc tỏa ra một thứ lực lượng không thể tưởng tượng. Những tiếng động ầm ầm vang lên trong khoảnh khắc, lớp băng xung quanh tan vỡ bị cuốn về phía sau. Không chỉ như thế, sự tan vỡ nhanh chóng lan rộng. gần như trong nháy mắt tất cả băng tinh trong phạm vi ngàn dặm lần lượt tan vỡ. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ thiên địa tinh không giống như bị bao phủ dưới tiếng hạ kêu. Thanh âm quá mạnh mẽ, giống như vô số cây châm nhỏ bắn ra, khiến cho những thứ mà nó chạm phải đều nổ tung. Đúng lúc này, một con tiên hạ chợt phát nổ bắn ra vô số lông chim màu trắng ẩn chứa lực lượng cường đại mà tấn công. Ngay sau đó, lại có một con tiên hạ nổ tung. Gần như trong khoảnh khắc 9 con tiên hạ đều tự bảo. Vô số lông chim bắn ra bốn phía hình thành một đại thần thông tràn ngập trong phạm vi ngàn dặm. Thuật này không tồi. Ánh mắt Thanh Thủy vẫn lạnh lùng như trước chậm rãi nói. Chỉ không tồi thôi sao? Một thức thần thông này của Diêu gia ta còn chưa kết thúc. Phong Thanh Hạc Lệ Thảo một giai binh. Ánh mắt của Huyết Thần Tử lộ ra yêu quang. Bộ quần áo màu hồng phồng căng, hai tay đánh ra hai đạo thủ ấm về hai bên. Nhất thời trời đất dường như tối lại. Thảo Mộc giai binh. Vô số lông chim bắn ra bốn phía trong khoảnh khắc này cũng tỏa ra yêu khí, lập tức hình thành một đám pháp bảo hoàn toàn khác nhau. Trong thần thông Thảo Mộc giai binh, ý tứ của binh chính là binh khí. Lúc này thần thông triển khai lập tức thiên địa biến sắc, gió nổi mây bay, toàn bộ tinh không chẳng khác nào có vô số cơn sóng xuất hiện lan tràn ngàn dặm, vạn dặm, mười vạn dặm. Sự lan tràn đó có tốc độ cực nhanh, nếu cứ tiếp tục như vậy sợ là La Thiên Nam vực này sẽ lâm vào đại nạn. Trong khoảnh khắc thần thông thuật của hắn đạt tới đỉnh, bước thẳng tới Thanh Thủy. Cũng vào lúc này, kiếp vân ngưng tụ phía trên tinh không cũng đã hoàn thành co rút cuối cùng. Lúc này phạm vi lớn của nó đã tiêu tan, toàn bộ hướng về trung tâm ngưng tụ hóa thành một đạo thiên lôi bảy màu. Sự xuất hiện của nó liền lộ ra một cỗ lực lượng khiến người khác run sợ. Gần như trong nháy mắt thất thải thiên lôi ầm ầm giáng xuống. Nó cũng không phải một đạo mà là bảy đạo với các màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, tràm, tím. Bảy đạo thiên lôi trong khoảnh khắc kiếp vân ngưng tụ tiêu tán, lần lượt sáng xuống. Lực lượng ẩn chứa trên lôi kiếp tỏa ra một khí thế hủy diệt. Tiên nhịp, tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân. Chương 856, Vãi Đậu Thành Binh. Thật là thần hồn nát thần tính, trông gà lại hóa quốc. Không có tiên nguyên chân chính mà cũng dám tự xưng là nghĩ ra tiên thuật. Thanh Thủy trong mắt lộ ra một vẻ khinh miệt, đối mặt với vô số lông chim hóa thành luồng khí trong vòng ngàn dặm xung quanh cũng không thèm liếc mắt lấy một cái, bước lên một bước cả người hắn liền trực tiếp xuyên qua, đi tới phía trước Vương Lâm, ngẩng đầu lên nhìn về phía chân trời đang có bảy đạo thiên kiếp bảy màu điên cuồng hạ xuống. Lúc này đạo thiên kiếp thứ nhất, ánh sáng màu đỏ lóe lên mang theo tiếng nổ ầm ầm rất lớn mạnh mẽ giáng xuống. Chỉ có điều tại khoảnh khắc mà đạo thiên kiếp màu đỏ giáng xuống, hồng quang trong mắt Thanh Thủy bỗng lóe lên tràn ra luồng ánh sáng đỏ rực phảng phất như một cái miệng rồng bị máu, nuốt một cái, không ngờ đem xích lôi thiên kiếp đánh xuống với khí thế của vạn quân kia một ngụm nuốt vào. Ánh sáng màu đỏ trong mắt lại bùng lên, thân thể bay về phía trước nhằm thẳng đến đạo thiên kiếp thứ hai, lôi kiếp màu cam. Tương tự như vậy, Thanh Thủy không ngần ngại lại nuốt một cái, lập tức thiên kiếp màu cam kia tiêu tan, hồng quang trong mắt Thanh Thủy càng đậm, tiếp tục cắn nuốt bảy đạo thiên kiếp bảy màu, từng đạo một gần như không dừng chút nào. Vào khoảnh khắc này đồng tử trong hai mắt Vương Lâm co rút lại. Không ngờ toàn bộ thiên kiếp đều bị ánh mắt hóa thành thực thể của Thanh Thủy nuốt sạch. Từng luồng hồ quang từ trong thân thể Thanh Thủy tràn ra ngoài. Thân thể hắn càng thêm phần lạnh giá, một luồng khí tức cực kỳ nguy hiểm trong cơ thể hắn điên cuồng tràn ra, nhất là mắt trái lại tản mát ra ánh sáng màu đỏ khó có thể tưởng tượng được. Cái loại màu đỏ này có màu gần như màu máu, cực kỳ ghê sợ. làm cho người ta khi nhìn thấy lập tức tâm thần sẽ chấn động một cách kịch liệt. Thiên kiếp không tồi, có thể làm cho cực cảnh của ta khôi phục một chút. Thanh Thủy xoay người, liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái, ánh mắt mặc dù lạnh như băng nhưng đã có một tia bất đồng. Hô phong hoán vũ, vãi đậu thành binh, đây là tam thức thần thông của sư tôn thần thông trước đây. Hiện tại, ngươi có thể xem cho rõ. Thanh Thủy nâng tay phải lên, bắt ấm quyết, chỉ ra phía trước, trong mắt lộ ra một tia hồi ức. Hô phong thuật chỉ cần trong khoảng thời gian 3 canh giờ ta đã lĩnh ngộ hoàn toàn. Thần thông hoán vũ cũng chỉ cần là hơn 1 tháng. Nhưng vãi đậu thành binh này ta cũng cảm ngộ ước chừng 100 năm, lúc này mới luyện hóa ra được. Thanh Thủy thở dài, tay phải đánh ra một chỉ ấm, cũng là rất tùy ý vung lên về phía trước. Khi hắn phất tay lên, phảng phất như có một luồng ánh sáng vô thanh vô tức xuất hiện phía trước hắn, khiến cho vô số luồng khí trong chu vi ngàn dặm do thần thông của huyết thần tử hóa thành lập tức ngừng lại. Vào lúc hai mắt Vương Lâm nhìn thẳng, chỉ thấy những điểm sáng kia này phiêu tán, trong đó có một điểm sáng đột nhiên phát ra ánh sáng lóa mắt, hóa thành một lão già. Khoảnh khắc lão già này xuất hiện, một luồng tử khí nồng đậm ở trên người hắn tỏa ra tràn ngập không gian. Ngoài ra còn có nguyên lực vô biên tản ra, khiến cho lão già này có vẻ tràn đầy cảm giác dục dị. Thượng cổ tu sĩ mạnh một, người ta giết chết trong tiên giới trước đây. Lúc này lại có một điểm sáng lóe lên, biến mất trong không trung hóa thành một thiếu niên. Thiếu niên này mặt mày đẹp đẽ, cũng phát ra tử khí, tuy nhiên ở trên người hắn lại còn lộ ra một luồng sát khí nồng đậm. Khang Nhiễm, thượng cổ tu sĩ, trước đây ta giết chết người này vũ tiên giới. Lữ Kiệt, thượng cổ tu sĩ, trước đây ta giết chết người này ở vũ tiên giới. Theo thanh âm của Thanh Thủy, cứ một điểm sáng tiêu tan lại hóa thành một nhân ảnh. Mỗi một cách đều có tử khí lượn lờ, nhưng trên người bọn họ sở hữu một luồng khí tức khiến tâm thần Vương Lâm chấn động kịch liệt. Thần phong thiên tiên cấp 5, giết người này trong trận chiến đấu vũ tiên giới. Nhu Điệp thiên tiên cấp 8, giết nàng này trong trận chiến tại phong tiên giới. Thiên hậu tiên vương cấp 3, giết người này trong trận chiến tại phong tiên giới. Vân Mộng tiên vương cấp 7, giết nàng này trong một trận chiến tranh giành đồ vật. Thần sắc của Thanh Thủy mang theo hồi ức sâu đậm, theo từng câu nói vân vơ nhẹ nhàng, từ những điểm sáng kia hiện ra một đám hồn phách hư ảo, không chỉ có làm cho Vương Lâm mở to hai mắt mà còn khiến huyết thần tử kinh hãi. Nhất là một đám hồn tiên nhân kia, gần như mỗi một cách đều mang theo một luồng sắc khí và oán khí hùng mạnh, phảng phất chết không nhắm mắt, phảng phất không cam lòng nhập luân hồi. Ở khoảnh khắc bọn họ xuất hiện, từ tinh không dường như cũng trở thành luyện ngục. Diêu Hải Thanh tiên vương cấp 9, ta giết người này vào trận chiến vì tiên thuật tản mạn. Một thân hình giống như huyết thần tử chính là hồn của tiên nhân biến hóa hiện ra, ở trên người hắn tử khí càng đậm. Trong nháy người này xuất hiện, sắc mặt huyết thần tử đại biến. Tiên quân cấp 1 Lưu Vân, ta giết người này ở trong trận chiến phong tiên quân. Vũ tiên giới tiên quân cấp 3 Tào Đức, ta giết người này trong trận chiến ở lôi tiên giới. Tiên quân cấp 5 Trần Hàn, ta giết người này trong trận chiến tiêu diệt bọn phản loạn. Phong tiên giới tiên quân cấp 7 Hỏa Hàn Tử, ta giết người này trong một trận chiến trong thông đạo viễn cổ. Vũ tiên giới tiên quân cấp 9, phân thân thứ nhất của Thanh Sương, ta giết phân thân nàng trong trận lôi vũ tiên chiến. Một luồng tinh quang biến mất, lại một nhân ảnh xuất hiện. Tư ảnh của những người này cực kỳ chân thật, lại có sát khí và oán khí không thể tưởng tượng bay đầy trời đất. Chỉ trong phút chốc, ở phía trước người của Thanh Thủy có vô số tiên hồn tràn ngập. Vương Lâm không một chút nghi ngờ về thân phận của những người này, nhất là nhìn đến huyễn ảnh của Thanh Sương thì chấn động trong nội tâm hắn liền trào dâng như sóng triều. cả đời ta sát nghiệt quá nặng, thuật vãi đậu thành binh chính là muốn đem tất cả sát nghiệt trong nội tâm một mạch tế luyện, khiến cho tất cả người bị giết, đem rút hồn bọn họ từ trong cõi luân hồi tư vô ra, khiến cho bọn họ không được nhập vào luân hồi rồi luyện hóa thành bổn mạng. Cứ như thế thần thông vãi đậu thành binh liền có chút thành tựu. Thanh âm Thanh Thủy rất bình tĩnh, nhưng trong sự bình tĩnh này lại có một cỗ sát khí ngập trời, dù là Vương Lâm cũng bị chiến tích cả đời này của Thanh Thủy làm rung động. Theo thanh âm hạ xuống của Thanh Thủy, vô số tiên hồn trước người hắn lập tức bộc phá xuất ra, một luồng khí tức khổng lồ tràn ngập làm điên đảo cả trời đất, trong nháy mắt lao ra, nhằm về phía huyết thần tử bay tới. Sắc mặt huyết thần tử không còn chút máu. Hắn căn bản là không thể ngờ tiên thuật vãi đậu thành binh của tiên đế Bạch Phàm ghi chép trong điển tịch của gia tộc lại kinh sợ như thế. Đây đâu phải là tiên đế gì, đây rõ ràng là ma tôn. Thân hình của huyết thần tử lùi lại một cách mạnh mẽ, mọi chuyện trước mắt khiến da đầu hắn run lên. Trong điển tịch gia tộc từng có bản ghi chép lại một đoạn có liên quan một trong các tổ tiên Diêu Hải Thanh khi còn sống, tuy rằng không ghi chép tỉ mỉ, nhưng căn bản không có nói đến rằng người này chết ở trong tay Thanh Thủy. Thảo Mộc Chi Công. Trong khi lùi về phía sau, hai mắt huyết thần tử đỏ hồng lên, tại mi tâm lưu quang lóe lên mạnh mẽ, hét lớn. Lập tức vô số bốn phía lông chim biến thành binh khí, toàn bộ lao ra nhằm thẳng đến đám hồn phách của tiên nhân kia lao tới. Trong nháy mắt, trong phạm vi ngàn dặm, tất cả mọi nơi đều có tiếng động ầm ầm không ngừng, hình thành một luồng gió lốc không thể tưởng tượng mạnh mẽ cuốn đi. Loại trình độ chiến đấu này lan đến toàn bộ nam vực của La Thiên Tinh vực, cả tinh không sụp đổ, lâm vào một loại cảnh giới không thể khống chế. Tiếng động ầm ầm quanh quẩn trong không gian cũng không ngừng khuếch tán tràn ngập toàn bộ nam vực La Thiên. Nếu cứ tiếp tục như thế này với thời gian quá dài thì hảo kiếp tất nhiên xuất hiện và lại không thể thay đổi. Diêu Vân sớm đã không ngừng lùi về phía sau. Yêu quang toàn thân hắn lóe ra ở phía sau người huyết thần tử không ngừng chống cự. Đương nhiên với tu vi này của hắn cũng căn bản không ngăn cản được. Sau khi liên tục bị tổn thương, cả người hắn uể oải hết sức, ngay cả yêu vật trong cơ thể cũng gần như phải sụp đổ. Tiếng động ầm ầm không ngừng vang lên, thần thông của huyết thần tử một mạch tan rã, ngay cả các lông chim biến thành binh khí về căn bản là không còn lực chống cự, toàn bộ vỡ vụn. Thân thể huyết thần tử không ngừng lui về phía sau. Phía trước người hắn, một hồn phách của tiên nhân cũng đã tới bên người, nhoáng lên một cách lập tức tự bảo, hình thành một cỗ lực hùng mạnh tấn công vào người huyết thần tử. Cũng không phải chỉ có một hồn này, ở bốn phía xung quanh huyết thần tử, vô số tiên hồn ngưng tụ cỗ sát khí mãnh liệt làm cho tâm thần người khác chấn động kịch liệt, khiến cho huyết thần tử, lần đầu tiên trong mắt lộ ra sợ hãi. Hắn đã rất lâu rồi không cảm thụ qua cái loại uy hiếp của tử vong. Nhất là mấy cái hồn phách lúc còn sống là tiên quân hiển nhiên lại càng khiến cho huyết thần tử kiêng kỵ. Các hồn phách của tiên quân, mỗi một cái đều có một khí tức cực kỳ hùng mạnh. Nếu là một, huyết thần tử tiêu diệt rất dễ dàng, cho dù là hai cũng có thể. Nhưng lúc này trong cơ thể hắn đang thương tích, lại có Thanh Thủy ở bên cạnh, do vậy cũng không khỏi trở nên chật vật. Tiên Nhịch. Tác giả Nhĩ Căn. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7. Danh chấn La Vân. Chương 857. Bước thứ 3 mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Thanh Thủy, ngươi muốn giết ta? Thần sắc của huyết thần tử trở nên dữ tợn, thân thể lùi về phía sau, tay áo nhanh chóng phất lên từng phiến lớn thiên địa nguyên lực sử dụng theo một phương pháp có thể làm tinh không tan vỡ, thay đổi cả quy tắc, điên cuồng nổi lên. Giết ngươi thì như thế nào? Thanh Thủy hạ một bước xuống, cả người bước lên, tay phải chụp một chảo vào khoảng không, lập tức khí âm hàn tràn liền ngập,

Liền từ Lý Nguyên này nghe thấy được điều việc, thậm chí chuyện liên quan đến tên gọi mới của chính mình là Ma Đạo Tử cũng đã biết. Nghĩ đến việc Lý Nguyên từng nói việc triển khai cuộc chiến tranh đoạt 108 tên của Lôi Tiên Điện, lấy 4 tinh vực lớn làm địa điểm tranh đấu, thì trong lòng Vương Lâm đã quyết định. Không chỉ là vì hai đại tiên thuật theo như lời của Thanh Thủy, trọng yếu nhất là còn lại là đến từ lời hứa hẹn của Hướng Sa ở Đông Lâm Tinh, 36 thiên cang tiên có thể lấy được Lôi Tiên Điện, cùng với một lời hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ. Tinh quang trong hai mắt Vương Lâm chợt lóe lên, mở miệng nói: Lý Huyên có hứng thú tranh đoạt 108 tiên này không? Lý Nguyên liền trầm ngâm, một hồi lâu sau hắn cười khổ nói: Lấy tu vi của ta mà đi thì cũng là vô dụng. Ta chuẩn bị bế quan để tiềm tu, tranh thủ có thể đột phá đạt tới âm tư. Khi nói những lời này, ánh mắt Lý Nguyên lộ ra một sự quyết đoán. Vì gia tộc có thể một lần nữa trở nên huy hoàng, hắn cũng là hạ quyết tâm lớn, bất kể như thế nào cũng muốn tranh thủ để đột phá. Vương Lâm gật đầu, bình tĩnh nói: Lấy tư chất của Lý Huyên thì việc đột phá chỉ có vấn đề về thời gian. Hắn có chút hơi trầm ngâm, vỗ vào túi trữ vật, lập tức trong tay hiện ra một miếng ngọc sản, ngưng thần một chút, Lôi Nguyên Quyết năm đó được khắc ở trong này. Lý Huyên, trong ngọc sản này có một bộ công pháp, ngươi cẩn thận tu luyện, xác suất đột phá được tăng lên không ít. Lý Nguyên tiếp nhận ngọc giản, ngưng thần xem xét, cũng phải lộ ra vẻ xúc động. Lý gia hắn tuy nói kế thừa từ thời thượng cổ, nhưng cho đến ngày nay cũng có rất nhiều điển tịch đều đã bị mất dần, chỉ còn lại có phá diệt tâm cấm. Trên thực tế cũng không bằng ngay cả một gia tộc tu chân bình thường. Loại công pháp Lôi Nguyên thuật loại này ở Lôi Tiên Điện xem ra tuy rằng không phải loại cực kỳ quý báu, nhưng cũng tuyệt đối hiếm thấy. Hắn hơi gật đầu, trầm giọng nói: Hứa huynh, ơn sâu của ngươi ta không thể dùng lời nói hết được. Nếu ta có một ngày nào đó đột phá xong, chắc chắn sẽ tìm đến ngươi. Hai người chúng ta cùng tung hoành tại Lôi Tiên giới, nhất định lúc đấy sẽ là việc rất vui vẻ. Khuôn mặt Vương Lâm lộ nụ cười, nói: Lý huynh cáo từ. Nói xong, thân hình hắn bước về phía trước một bước, trực tiếp bay ra, dưới chân ẩn ra sóng gợn, cả người dung nhập vào bên trong thiên địa, biến mất hoàn toàn. 108 tiên của Lôi Tiên Điện thuộc La Thiên Tinh Vực. Lấy 4 đại tinh vực ở Đông Tây Nam Bắc là nơi tranh hùng, mở ra hồi tranh đoạt kịch liệt. Lần phong tiên này khơi dòng khai sáng lại tiên giới của La Thiên từ lúc sụp đổ, lại có tiên quân Thanh Thủy đương thời truyền pháp. Ngoài việc đó ra còn có sự hứa hẹn của hai gia tộc tu chân truyền thừa từ thượng cổ, lại có cả gia tộc viễn cổ thần bí kia, và việc có tư cách tiến nhập vào tiên trị. Tiên nhị. Tác giả: Nhĩ Căn. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Quyển 7, Danh Chấn La Vân. Chương 859. Tiến đến. Hết thảy việc này không thể nghi ngờ nữa, đã đem hành động phong tiên làm trở nên đỉnh điểm. Cuộc tiến công liên minh tinh vực sắp tới cùng với việc phong tiên này đã khiến chiến ý của toàn bộ La Thiên tinh vực càng lúc càng sôi sục. Vô số gia tộc tu chân ở 4 vùng địa vực lớn ở Đông Tây, Nam Bắc La Thiên, Lôi Tiên Điện lại phái ra sứ giả để chứng kiến, phân biệt tuyển ra 108 người sẽ đi Lôi Tiên Điện tiến hành cuộc chiến phong hào cuối cùng. Tại Nam vực La Thiên, trong phạm vi ngàn dặm bên ngoài địa viêm tinh, một trong 3 đại chủ tinh lúc này, cả một mảng tinh không mênh mông đang được bao phủ bởi một vòng hào quang rực rỡ. Bên ngoài ngàn dặm này là dày đặc đến vô biên vô hạn các tu sĩ. Đây chính là chiến trường dành để phong hào của Nam vực La Thiên. Bên ngoài ngàn dặm, rất nhiều phiến đá màu xanh trôi nổi. Phía trên mỗi một phiến đá này đều có một người hoặc mấy người khoanh chân ngồi chờ đợi. Số lượng phiến đá này rất nhiều, đầy ắp bốn phía. Các phiến đá này được những khán giả các trận tranh đoạt phong tiên Nam vực La Thiên chuẩn bị. Bây giờ tại bên ngoài ngàn dặm này có tu sĩ đủ loại trình độ, không dưới mấy vạn. Đại đa số trong số những người này với tu vi của mình đều không mong đợi gì, đều đang bị vây hãm ở bước đầu tiên của tu đạo. Lần này đến nơi này ngoại trừ những người đi cùng với những người tranh đoạt thuộc gia tộc của mình, còn lại là hy vọng mở rộng tầm mắt, mục đích là chứng kiến tiên pháp. Tại vô số phiến đá màu xanh còn có không ít các phiến đá màu đỏ thẫm. Phía trên này tuy cũng đều có tu sĩ ngồi, nhưng mỗi một người này trong hai mắt đều có tinh quang lóe lên, chiến ý ngập trời. Bọn họ chính là những người đã đạt công nhận đủ tư cách để tham gia vào trận tranh đoạt của Nam vực La Thiên. Các phiến đá màu đỏ thẫm này ước chừng có 300-400 cái. Nam vực La Thiên tuyển chọn ra 108 người có được tư cách tới Lôi Tiên Đỉnh là từ những người này mà tuyển chọn ra. Giờ phút này, ngàn dặm bên trong chiến trường, hai tu sĩ đang đối kháng với nhau, đủ loại thần thông pháp thuật tràn ngập, trình độ lực lượng ngang nhau, các tiếng động ầm ầm vang lên quanh quẩn. Tất cả những người quan sát ở bốn phía đều tập trung tinh thần, nhất là những người tham chiến ở lượt kế tiếp thì nhìn không chớp mắt. Đương nhiên, cũng có một ít tu sĩ chỉ liếc mắt nhìn một cách liền thu hồi ánh mắt lại, hiển nhiên loại trình độ chiến đấu này không thể khiến cho bọn họ có hứng thú. Chiến Không Liệt là một trong số đó. Chiến gia là một đại gia tộc, Chiến Không Liệt thân là người ưu tú nhất trong số các tiểu bối của chiến gia. Tham gia vào trận chiến phong hào lần này của Nam vực, yêu cầu của chiến gia đối với hắn đó là lọt vào nhóm 10. Vị trí trong 10 người đứng đầu, nếu không có gì bất ngờ thì ta chiếm được dễ như trở bàn tay. Ánh mắt của Chiến Không Liệt mãnh liệt đảo qua rồi dừng ở trên một phiến đá màu đỏ thẫm ở xa xa. Trên phiến đá này, Thân Công Hổ đang ngồi khoanh chân, hai mắt khép kín, lúc này dường như phát hiện, mở hai mắt ra nhìn về phía Chiến Không Liệt. Hai người nhìn nhau cười, liền thu hồi ánh mắt lại. Ánh mắt Thân Công Hổ thu hồi, lại hướng nhìn về hư không xa xa, vẻ mặt có chút ảm đạm. Tôn chủ bị Diêu gia đuổi giết, việc này hắn vốn định đi để trợ giúp, nhưng một lão tổ trong gia tộc tự mình ra mặt ngăn trở hành vi của hắn. Thân Công Hổ tuy rằng không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng không thể không khuất phục, nhưng nội tâm cũng cười khẩy lạnh lùng. Hắn thầm nhủ Diêu gia này trêu chọc tôn chủ thì thật sự là muốn chết. Sau đó mặc dù sự tình diễn ra ngoài dự kiến của Thân Công Hổ, nhưng ở thời điểm Diêu gia đuổi giết, tôn chủ lần lượt phản kích khiến cho một lượng lớn tu sĩ phải bỏ mình, lại được mọi người xưng hô là ma đạo tử. Cuối cùng ở bắc vực của La Thiên một trận chiến long trời lở đất diễn ra khiến cho cái tên Hứa Mộc hoàn toàn vang dội. Tất cả việc này tuy bề ngoài xem dậy lên thanh danh hiển hách, nhưng với Thân Công Hổ thì để lại ấn tượng không hợp lý. Hắn vì thế trầm tư một hồi lâu, hồi tưởng lại cảnh tượng trước đây, trong nội tâm cũng dâng lên niềm chua xót. Với tâm trí của Thân Công Hổ cũng có phần đoán ra, chỉ sợ Hứa Mộc kia cũng không hùng mạnh như ta tưởng tượng. Tu vi này chỉ sợ là cũng không còn bằng ta. Mặc dù có sự tinh tiến nhưng cũng chỉ là có trình độ bằng ta, đều là dương thực đỉnh phong thôi. Ai? Nội tâm Thân Công Hổ cực kỳ phức tạp, thu hồi lại ánh mắt đang nhìn về phía hư vô. Nội tâm đồng dạng cũng đang phức tạp, còn có Chiến Không Liệt, nỗi lòng hắn và Thân Công Hổ đều tương tự. Vào thời điểm cao trào nhất lúc Vương Lâm bị Diêu gia đuổi giết, hắn dần dần hiểu ra, lập tức để lại một nỗi lòng khổ sở. Hứa Một, ôi, không nghĩ tới Chiến Không Liệt, ta không ngờ cũng có một ngày bị người khác lừa bịp. Tu vi người này căn bản không phải là ta nhìn không thấu, tu vi của hắn vốn là như vậy, tại sao lại nghĩ là nhìn không thấu? Người này nhất định có kỳ ngộ ở trong Lôi Tiên giới cho nên mới nhưng đạt tới dương thực, thế mà ta lại nghĩ hắn còn ẩn giấu tu vi. Mặc dù hiện tại người này tất nhiên cũng là tu vi dương thực, ta cũng nhìn lầm hắn rồi. Nội tâm Chiến Không Liệt thầm than khẽ, trong lòng cực kỳ thất vọng. Ở phía sau Chiến Không Liệt, trên một tảng đá, Chiến Vân đang khoanh chân ngồi. Nàng nhìn Chiến Không Liệt, nhìn thấy người này mặt mày đang nhăn nhó. Trong trái tim khẽ thở dài, nàng hiểu rất rõ biểu ca lại đang nghĩ tới vị tiền bối kia. Mấy ngày này, vị tiền bối kia hoàn toàn chấn động La Thiên Tinh vực. Mỗi lần nàng nhớ tới cảnh tượng trong Lôi Tiên giới, trong nội tâm đều cực kỳ rung động. Nếu không nhờ có tiền bối dẫn đầu cuộc tấn công kia thì chỉ sợ hiện tại nàng dĩ nhiên đã bỏ mình. Giờ phút này, ở xa xa còn có một phiến đá màu đỏ sẫm, Đường Ngôn Phong khoanh chân ngồi ở phía trên, ánh mắt hắn âm trầm. Thấy được cảnh tượng này, hắn hừ lạnh một tiếng không nói gì. Chiến Không Liệt, Thân Công Hổ, Đường Ngôn Phong, ba người bọn họ ở Nam vực của La Thiên đại danh đỉnh đỉnh, được xưng là Nam Ký Tam Kiệt. Trong những khán giả ở xung quanh, ngoại trừ các gia tộc tu chân gia còn có kẻ thù, đó là người phụ trách tranh đoạt phong hào để lựa chọn người lần này, trong đó có ba người đến từ Lôi Tiên Điện. Trong số ba người này có hai người mặc áo bào xanh, thần sắc lạnh như băng, ẩn trong hai mắt có lôi quang lóe lên. Còn có một người trên mặt lộ ra vẻ tang thương, trên người mặc áo bào đen, hai mắt thủy chung nhắm lại, dường như hết thảy mọi việc trước mắt đều không thèm để ý. Hai sứ giả Lôi Tiên Điện mặc áo bào xanh đối với người này cực kỳ tôn kính. Không chỉ có hai người bọn họ như vậy, ngay cả ở bốn phía, các lão tổ của các gia tộc ở trong Nam vực La Thiên này cũng cùng có thái độ này đối với lão già mặc áo bào đen, rất là cung kính. Ngoại trừ ba người này ra, các lão tổ của các gia tộc vung Nam vực La Thiên cũng đến đây không ít. Những người này ngồi trên các phiến đá màu trắng. Các phiến đá màu trắng này không nhiều lắm, không đến 10 cái, nhưng trên mỗi phiến này cũng đều có một người ngồi, tất cả đều có thanh danh hiển hách. Duy có một điều là lão tổ của Thân Công gia tộc và Chiến gia hãy còn chưa tới. Trận chiến trong màn quang mà kéo dài ngàn dặm này dần dần cũng tới hồi kết thúc, từng luồng ánh sáng pháp thuật bắn ra bốn phía, tại nơi hai người giao chiến các gia tộc tu chân đều chăm chú xem ai thất bại. Một lát sau, một người trong đó thân mình run lên, thần thông của đối phương đã tới sát người, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tiên huyết chảy xuống đang nhanh chóng lùi về phía sau. Mắt nhìn thấy đối phương đang truy kích, người này thầm than, lùi nhanh tiếp về phía sau rồi trầm giọng nói: "Tại hạ nhận thua." Một tiếng cười dài từ trong miệng người đang truy kích truyền ra, thân mình người này khẽ chuyển từ bỏ việc truy kích. Trong hư ảnh của quần sáng lay động rồi xuất hiện một người, người này một mặc áo bào màu xanh, đúng là một trong các sứ giả của Lôi Tiên Điện. Lúc hắn xuất hiện cũng đồng thời lóe ra lôi quang, dường như có tiếng sấm rít gào, ánh mắt đảo qua rồi hắn bình tĩnh nói: "Lý Diệp Thắng." Ngay tại lúc bên ngoài khu vực Nam vực La Thiên, Địa Viêm Tinh đang diễn ra trận chiến phong hào, cách nơi này hơn 10 vạn, thân ảnh Vương Lâm từ trong hư vô thiên địa biến ảo xuất hiện. Ánh mắt hắn lạnh như băng, nhìn thoáng qua về phía xa xa. Lý Nguyên từng nói khu vực tranh đoạt phong hào ở Nam vực La Thiên được tổ chức ở Địa Viêm Tinh. Hơn nữa mỗi một người tham dự đều cần phải có lệnh bài tư cách của Nam vực La Thiên. Nếu không có lệnh bài thì sẽ không được tham chiến. Và lại một khi bắt đầu liền đem phạm vi trong vòng 10 vạn dặm phong tỏa lại. Nếu mà đến chậm sẽ không được vào trong. Vương Lâm hừ lạnh một cái, thân mình tiến về phía trước một bước, dưới chân hắn ẩn ra gợn sóng. Sau hai bước như vậy, cả người lại biến mất. Bên ngoài 10 vạn dặm Địa Viêm Tinh, mỗi 1.000 dặm toàn bộ đều có một tu sĩ khoanh chân ngồi. Số lượng các tu sĩ này rất nhiều, hình thành vòng tròn vây quanh Địa Viêm Tinh, hình thành thế phong tỏa, khiến cho người khác không được phép đi vào. Từng luồng linh lực từ trong cơ thể bọn họ tràn ra, liên tiếp bao phủ lẫn nhau, hình thành một sự liên hệ chặt chẽ, Mỗi khi một vị trí có biến thì ngay lập tức sẽ bị toàn bộ mọi người phát hiện ra.